Hoàn Ly như có chút ít tức giận nhìn về phía Thẩm Ngọc, bệ hạ, coi như ngươi không có ý cùng ta Bắc Việt thông gia, cũng không cần như thế chứ. Thẩm Ngọc hận không thể bóp chết Minh Thủ. Ngươi đâu, thừa tướng uống say, đưa nàng dẫn đi. Chờ một chút. Minh Thủ giơ tay lên, ta muốn cưới Thất Điện Hạ được chưa? Đại điện một trận quỷ dị yên tĩnh. Thừa tướng, cùng Thất Điện Hạ, không đều là nữ tử sao? Nữ tử làm sao có thể cưới nữ tử? Ta nguyện ý gả. Đang lúc mọi người mập vòng, giữ yên lặng thời điểm, Thất Điện Hạ đứng lên, vui thích tiếp nói. Tình huống gì, Thất Điện Hạ cùng Thừa tướng, làm sao có thể a? Làm bại hoại thuần phong mỹ tục a? Càn rỡ. Trong tay Thẩm Ngọc ly rượu bị nàng Long Bảo tảo hạ tới, đập trên mặt đất, vỡ thành vô số khối. Dưới đây các đại thần nhất thời rối rít quỳ xuống đất, không dám lên tiếng nữa. Thẩm Ngọc đáy mắt lửa giận có thể thấy rõ ràng, Thừa tướng ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết a? Biết ngươi còn lớn mật như thế. Không lớn mật làm sao có thể cưới được Thất Điện Hạ. Thẩm Ngọc. Hoàn Ly lúc này dường như mới lấy lại tinh thần, bệ hạ, hôm nay thật đúng là vừa ra trò hay, đây là bệ hạ đặc biệt chuẩn bị. Thẩm Ngọc sắc mặt chậm chậm, Hoàn Ly điện hạ, chuyện này chấm nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Bệ hạ đối với kết thân bất mãn như vậy, đều có thể nói ra, ta Bắc Việt cũng sẽ không cưỡng cầu. Hoàn Ly khí thế bức người, ta đường đường Bắc Việt hoàng tử điện hạ, không phải là để cho ngươi Phượng Kỳ tới khi dễ. Không phải Thẩm Ngọc hận chết kẻ cầm đầu, thừa tướng chuyện cười này quá mức, cho Hoàn Ly điện hạ nói xin lỗi. Nói xin lỗi? Không có khả năng. Cấp chấm tiểu yêu tinh đều không có thể tha thứ. Nói xong Minh Thủ vung tay háo đề nghị, nếu không Hoàn Ly điện hạ, chúng ta đánh một trận. Ai thắng người đó cưới Thất Điện Hạ. Nói nhảm nhiều như vậy, một chút tác dụng cũng không có. Chúng ta chính diện mới vừa. Hoàn Ly. Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc cố gắng cho Phùng Các Lao nháy mắt, vội vàng nghĩ biện pháp giảng hòa. Nhưng mà Phùng Các Lao không thể lĩnh hội tới. Được. Hoàn Ly một tiếng được a, tất cả mọi người lại là sửng sốt một chút. Chỉ nghe cái đó nam tử mặc áo hồng, từng chữ chậm rãi nói, nếu thừa tướng hướng ta phát động khiêu chiến, ta đây không thể không tiếp. Thẩm Ngọc, không đúng. Chuyện này không phải như vậy a. Thẩm Sính liền lộ ra nhàn nhã nhiều lắm, nội tâm đã vui vẻ đến nổi bằng âm. Vậy thì mời bệ hạ làm người phán xét này. Hoàn Ly lại hướng Thẩm Ngọc bên kia chắp tay. Thẩm Ngọc. Trên sân nếu là đứng yên hai người nam nàng cũng có thể tiếp nhận chuyện này, có thể phía dưới đứng chính là một nam một nữ. Hoàn Ly là nghiêm túc, Thẩm Ngọc hồi lâu mới gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, đánh cái này một chiếc là khẳng định. Thừa tướng như thế khiêu khích Hoàn Ly, những chuyện khác chờ đánh xong nói sau đi. Thẩm Ngọc đột nhiên có chút hối hận, nàng hôm nay cái này quyết sách, có phải là sai rồi hay khôn? Còn có Thẩm Sính cùng thừa tướng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hai nữ nhân đó là biết bao chuyện kinh thế hai tục. Chương 1184, gian hùng giữa đường, 14. Trung gian bị dọn ra, Thẩm Sính hướng Minh Thủ làm một cái cố gắng lên thủ thế. Minh Thủ, chấm hiện tại muốn luân lạc tới cùng nam nhân đoạt nam nhân. Nghĩa nhà nó nha. Chờ đánh xong, nhất định định phải thật tốt đánh cái đó tiểu yêu tinh một hồi, kể cả trước đây cùng một chỗ. Hoàn toàn không biết mình bị nhớ đến Thẩm Sính, lúc này còn đắm chìm trong vui vẻ trong. Hoàn Ly cởi xuống có chút phức tạp áo khoác, bên trong hắn mặc cũng là một cái màu đỏ. Không có áo khoác, nhìn qua gọn gàng không ít. Mời. Minh Thủ nhấc chân liền đạp tới. Mới vừa bày ra tư thế Hoàn Ly thiếu chút nữa không có tránh, ác liệt trưởng phong sông tới mặt, hai chiêu Hoàn Ly đều rơi tại hạ phong. Minh Thủ đánh chính là xuất kỳ bất ý, chờ Hoàn Ly ổn định nhịp bước, trong lúc nhất thời thắng bại liền có chút khó phân. Cái này nếu như thua, đối tượng thật có thể hỏa táng chàng đi rồi. Đan. Dê nhập, Hoàn Ly phát hiện Minh Thủ công kích biến nhanh, mỗi lần cảm giác mình có thể đánh tới nàng. Cuối cùng đều rơi vào khoảng không. Minh Thủ đè lại Hoàn Ly cánh tay, Hoàn Ly ngăn trở Minh Thủ chân, hai người có dừng lại trong giây lát. Minh Thủ hạ thấp giọng, "Lạc Yến, ngươi thật đúng là nơi nào đều có thể tìm đến." Hoàn Ly âm thanh hơi có chút thay đổi, cắn răng nghiến lợi, "Ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng sao?" Hắn không biết hai người kia là làm sao làm được, mỗi cái vị diện đều có thể gặp được, nhưng là hắn không được. Phí nửa ngày kình, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không tìm tới. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về. Coi như để cho hắn cho kỳ ngự cái đó chứ nì bị tự luyến cuồng bưng trà dâng nước một tháng, hắn cũng nguyện ý. Hai người tách ra, qua hai chiêu, lại đụng va vào nhau. Minh Thủ, ngươi thiếu có ý đồ với hắn. Lạc Yến, chỉ có dựa vào hắn có thể trở về, ngươi có biết hay không, nếu như ở nơi này chút ít vị diện sống lâu rồi, đối với chúng ta mà nói, cũng có tổn hại, ngươi đây là tại hại hắn. Minh Thủ, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật. Lạc Yến, nhờ cậy đại tỷ. Ta như bây giờ có cần thiết lừa ngươi. Ta chỉ là muốn trở về. Hắn bây giờ là thật sự sắp điên rồi. Minh Thù một cước đá vào trên ngực Lạc Yến, Lạc Yến lui về phía sau mấy bước, đụng ngã lăn một cái bàn nhỏ. Hắn giơ tay, không đánh nữa rồi. Hắn vốn chính là vì tiếp cận Thẩm Sính, mới nguyện ý tới kết thân, nếu không đánh chết hắn cũng không khả năng làm loại sự tình này. Nếu hiện tại Minh Thù đã biết rồi, làm cái gì đều là dư thừa. Hắn nên nói cũng đều nói. Hiện tại thì nhìn nàng nghĩ như thế nào. Lạc Yến sửa sang lại quần áo, ở dưới sự phục vụ của sứ thần mặc vào áo khoác, bệ hạ, ta nhận thua, kết thân một chuyện liền coi như xong. Nghe Phượng Kỳ Hoàng Đô phong cảnh không tệ, không biết ta có thể hay không tại Hoàng Đô ở một thời gian ngắn. Thẩm Ngọc, làm sao lại phát triển tới đây rồi hả? Thẩm Ngọc cao mày, kết thân không phải là trò đùa. Lạc Yến cười mịn, bệ hạ, chuyện này nhưng là thừa tướng chọn trước lên, ta tài nghệ không bằng người, nhận thua. Về phần những thứ khác, Bắc Việt nếu trước chiến bại, liền sẽ không nhớ hẹn, bệ hạ cứ yên tâm đi. Thẩm Ngọc không nói được, phía bên mình thừa tướng cùng hoàng nữ náo như vậy vừa ra. Nếu Hoàn Ly Điện hạ thích Hoàng Đô, hoan nên ở Thẩm Ngọc nói, nếu như có nhu cầu gì, cứ việc cùng lễ bộ thượng thư nói. Lạc Yến lấy được cam kết, cũng không dừng lại lâu, cáo từ trước. Lạc Yến liền như vậy mang theo sứ thần đoàn đi rồi. Bên ngoài buồn đi rồi, hiện tại liền muốn giải quyết nội hoạn. Những người còn lại tất cả đi xuống. Thẩm Ngọc trách mắng một tiếng. Vốn là sợ hãi mọi người lập tức hướng ngoài điện lui. Hôm nay thật là quá đáng sợ. Người cũng đi về trước. Thẩm Ngọc buông ra Thực Dược. Thực Dược mu bàn tay đỏ một mảnh, hắn nắm mu bàn tay, đáp một tiếng thật thấp ử. Hai vị các lão bị Thẩm Ngọc lưu lại rồi, Thẩm Ngọc sâu trong nội tâm không quá muốn cùng Minh Thù đơn độc sống chung, dĩ nhiên nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là sợ nàng. Chờ cửa đại điện đóng lại, Thẩm Ngọc sắc mặt âm trầm nhìn lấy Minh Thù cùng Thẩm Sính, bảy hoàng muội, thừa tướng, các ngươi không cho chấm một cái giải thích sao? Nói đều đã nói ra miệng, Minh Thù đương nhiên sẽ không thu hồi lại, ta sẽ lấy thất điện hạ, bệ hạ yên tâm. Thẩm Ngọc, nàng thả cái gì tâm? Thả cái gì tâm? Thưa tướng, ngươi còn nhớ mình giới tính sao? Giới tính không phải là vấn đề. Minh Thù nói. Minh Thù bên này không có biện pháp nói, Thẩm Ngọc đem lửa giận nhắm ngay Thẩm Sính, bảy hoàng muội. Thẩm Sính ngữ khí kiên định, bệ hạ, ta thích thừa tướng. Ngươi thích Thẩm Ngọc giận đến phát run, ngươi thích nàng. Nàng giống như ngươi, là nữ tử, ngươi làm sao có thể thích nàng? Ngươi không phụ lòng mẫu hoàng sao? Ngươi muốn làm sao đối mặt hàng tổ hàng tông? Thẩm Ngọc ánh mắt sắc bén, Thẩm Sính rốt cuộc cùng cảnh sát đang làm cái gì? Thích. Nàng vậy mới không tin. Phùng Các Lao vội vàng khuyên, thất điện hạ, ngài không muốn phạm hồ đồ. Chúng ta trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ không có ra khỏi như vậy chuyện kinh thế hai tục, ngài thân là hoàng nữ, cũng không thể. Nếu như ta không phải. Bệ hạ, trong lịch sử không có xảy ra, không có nghĩa là liền không có. Minh Thù cắt đứt Thẩm Sính, Thẩm Sính ta cưới định rồi, nếu như ngươi có ý kiến, như thế xin ngươi cố gắng đem ta đạp đi. Ngươi. Minh Thù phụng đưa cho bọn họ một cái cần ăn đòn nụ cười, kéo lấy Thẩm Sính rời đi. Cảnh sát ngươi cho chấm đứng lại. Không muốn. Minh Thù giơ tay lên giơ giơ. Thẩm Ngọc giận đến nắm bên cạnh đập về phía phương hướng ly khai của Minh Thù. Người đâu? Thẩm Ngọc hét lớn một tiếng. Bên ngoài Ngự Lâm quân tràn vào. Bắt lại nàng. Thẩm Ngọc chỉ Minh Thù, trước nàng kiêng kỵ nơi này kiêng kỵ nơi ấy, hôm nay nàng liền giết nàng, nàng chết rồi, nhìn một chút những người đó còn có thể thế nào. Minh Thù nhìn lấy ngăn lại chính mình Ngự Lâm quân. Ta không muốn đánh nhau. Minh Thù lẩm bẩm một tiếng, mới vừa rồi cũng không ăn ăn no. Vừa vặn có thể nghe thấy Thẩm Sính. Nhưng là tại Ngự Lâm quân xông tới thời điểm, nàng đã tiện tay cầm lên một cái bàn nhỏ đập tới, thuận thế theo Ngự Lâm quân trong tay cướp được vũ khí. Bất kể sống chết. Thẩm Ngọc ở phía trên giống giận. Phùng Các Lao muốn ngăn đều không ngăn được, Trương Các Lao cúi thấp đầu, một bộ không dám nhìn bộ dáng. Có Thẩm Ngọc bất kể sống chết, Ngự Lâm quân động thủ liền bung ra nhiều lắm, Minh Thủ kéo lấy Thẩm Sính, thằng này lúc này bị hù dọa ánh mắt kia, động tác kia, Minh Thủ cho mát điểm. Ngự Lâm quân tiếng kêu thảm thiết tại trong đại điện vọng về. Thẩm Ngọc nhìn lấy nàng một mực dựa vào Ngự Lâm quân, ở dưới tay người kia thành phiến ngã xuống. Thẩm Ngọc vẻ mặt theo chắc chắc đến kinh hãi, rồi đến trắng bệnh. Thẩm Ngọc không nhớ Minh Thủ lúc nào rời đi, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, đại điện chỉ còn lại nàng và Phùng Các Lão. Phùng Các Lão chờ lấy Thẩm Ngọc phát tiết một trận. Bệ hạ. Thẩm Ngọc giận đến phát run, cảnh sát lại dám trong cung động thủ. Bệ hạ, thừa tướng cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc gã. Phùng Các Lão nhíu một tấm mặt. Ngự Lâm quân đều không bắt được nàng, trước chúng ta phái đi đâm người giết nàng, cũng đều không thành công. Thẩm Ngọc sắc mặt trầm hơn, vốn là dự định để cho nàng chết ở cửa khẩu, ai biết nàng lại trở về tới rồi, còn đánh thắng trận. Thẩm Ngọc từ từ ngồi trở lại trên long ỷ, Phùng Các Lão, ngươi tin tưởng nàng và bảy hoàng muội chuyện này. Phùng Các Lão trần trở xuống, khó mà nói,

nàng nếu dám đưa vật như vậy qua tới, nàng liền chuẩn bị sẵn sàng, ta tin tưởng nàng. Thị vệ, điện hạ đều không nghi ngờ thừa tướng là dùng tâm bất lương sao. Thừa tướng hiện tại, Thẩm Sính cảm thấy rất thần kỳ, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng, chính mình liền rất vui vẻ. Ngày cưới rất gần, phủ thừa tướng tại một mảnh tiếng phản đối trong, bận rộn không thể thành dàn xếp, mà rất nhiều thứ, người ta nghe một chút là phủ thừa tướng muốn, căn bản liền không bán. Nhưng mà Minh Thù muốn đồ vật còn nhiều vô cùng, thông thường cửa tiệm căn bản không mua được. Hôn lễ này chuẩn bị lận đận, cũng may cuối cùng dựa vào Minh Thù tiếng xấu, cái gì cũng đặt mua đầy đủ hết. Chẳng qua chỉ là một cái vị diện, cần phải như vậy để tâm. Minh Thù ngẩng đầu liền thấy một thân áo đỏ lạc yến, ngồi ở trên đầu tường, tiểu tay hoa âm dương quái khí học, cái này muốn tốt nhất, cái đó muốn nhất tốt đẹp. Chật chật, thật giống như hắn có thể biết tựa như. Minh Thù tiện tay nhặt mấy tảng đá, hướng về lạc yến đập tới. Lạc yến chính học được hăng say, đáy lòng cũng cảm thấy hắn bây giờ cùng Minh Thù là tạm thời đồng minh, Minh Thù không sẽ công kích chính mình, không có cái gì phòng bị. Trực tiếp theo đầu tường ngã xuống đi xuống. Lạc yến đỡ lấy một đầu cây cỏ leo lên, vui buồn thất thường nhắc tới. Ta liền ghét ngươi như vậy không cô gái khả ái, không một chút nào ngoan ngoãn, nói động thủ liền động thủ. Như nhau. Minh Thù mỉm cười, ngươi tới làm gì, tặng quà cho ta. Lễ vật ta không cần, đổi thành ăn. Lạc Yến. Lạc Yến từ bên ngoài nhảy vào tới, vén lên tay áo, Minh Thù cho là hắn muốn đánh nhau, lui về sau một bước. Lạc Yến chỉ mình cánh tay, nhìn một chút, nhà ngươi tên khốn kiếp kia làm. Lạc Yến trên cánh tay cuốn băng vải. Lần trước chuyện, rõ ràng là nàng làm. Tại sao lại muốn tới tìm hắn? Bị thương. Lạc Yến nâng lên nụ cười, ngươi nói sao? Lớn như vậy thương, ngươi không nhìn thấy sao? Ta sẽ thật tốt nói hắn. Minh Thù tại Lạc Yến ánh mắt hoài nghi trong, ung dung nói xong phía dưới một câu, lần sau nhất định muốn dùng sức chém, tranh thủ chém đứt. Lạc Yến. Lạc Yến đem tay háo để xuống, ta là tới nói cho ngươi biết, ta đã biết lần trước địa phương nào bị lỗi, lại để cho ta thử một lần này nhất định có thể thành công. Nói sau đi. Đánh ngất xỉu tiểu yêu tinh hậu quả rất nghiêm trọng. Lạc Yến. Cảnh gia bên này phản đối hôn lễ người cũng không ít, đủ loại trưởng bối liên tiếp nhảy ra, Minh Thù tâm mệt đối phó một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng người. May nguyên chủ huyết thân đều không có ở đây, nếu không còn không chừng muốn ồn ào xảy ra chuyện gì tới. Thật vất vả cầm cự đến mùng 7, lần này mọi người phản đối cũng vô dụng. Đại nhân, chờ ăn, đến giờ rồi, nên lên đường. Cảnh Du đem bên cạnh Minh Thù điểm tâm bưng mở, kéo lấy nàng liền đi ra ngoài. Minh Thù dương mắt dòm chính mình cách điểm tâm càng ngày càng xa. Rước dâu đội ngũ ở ngoài cửa hậu, thảm đỏ theo phủ thừa tướng bày lên cửa cung, trận này được tiếng xấu hôn lễ, bởi vì hào hoa trình độ, đưa tới dân chúng vây xem. Minh Thù xoay mình đến cửa, ở trước mặt dẫn đầu, đi thôi. Hoàng nữ xuất ra chuyện như vậy, còn chưa từng có. Thẩm Ngọc mang theo đại thần đứng ở cửa cung, các đại thần sắc mặt đều có chút phức tạp, đây chính là Phượng Kỳ quốc trong lịch sử chưa bao giờ nghe. Chờ Minh Thù rước dâu đội ngũ đến rồi, Thẩm Sính cổ kiệu chậm chạp xuất hiện tại cửa cung. Minh Thù xuống ngựa, cầm lấy hồng trù đi tới bên ngoài cửa cung. Cổ kiệu ngừng ở cửa cung bên trong, màu đỏ màn kiệu từ bên ngoài xốc lên. Thẩm Sính tại cung nhân nâng đỡ, đi ra mềm mại kiệu, nhiệt thanh âm huyên áo, trong khoảnh khắc đó biến mất. Thẩm Sính áo cưới như lửa, đẹp đến không thể tả. Có thể, hôm nay không phải là gả thất điện hạ sao? Tại sao đi ra ngoài là người đàn ông? Thẩm Ngọc khiếp sợ không thể so với dân chúng tầm thường ít. Thẩm Sính ăn mặc nam tử mặc áo cưới, đang hướng bên ngoài cửa cung đi. Dần dần tiếng nghị luận vang lên. Chuyện gì xảy ra? Nam tử ăn mặc sao? Không giống a. Các đại thần cũng xì xào bàn tán, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thất điện hạ làm sao biến thành nam tử? Thẩm Ngọc tiến lên mấy bước, bảy hoàng muội. Thẩm Sính đứng lại, thanh thanh đạm đạm kêu một tiếng, âm thanh là Thẩm Ngọc chưa quen biết giọng nam. Ngươi Thẩm Ngọc chỉ hắn, ngươi là thân nam nhi. Trên mặt Thẩm Sính không có trang điểm ra mặt. Gương mặt đó liền thêm xâm lược tính chất mỹ cảm, cho dù Thẩm Ngọc cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Lúc trước nàng biết cái này bảy hoàng muội dung mạo rất đẹp mắt, có thể cái loại này đẹp mắt, ở trên người nữ tử, cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo. Nhưng nếu là đặt ở nam tử trên người, Thẩm Sính hơi hơi ngẩng đầu, nếu không làm sao có thể gả cho thừa tướng. Thẩm Ngọc sầm mặt lại, càn rỡ, người đây là khi quân. Thẩm Sính nhìn về phía Minh Thủ, người sau tiến lên đem hồng chủ một đầu giao cho hắn. Minh Thù sau đó mới nhìn hướng Thẩm Ngọc, vậy hạ muốn như thế nào? Nhẹ bỗng một câu nói, đem Thẩm Ngọc cho đã hỏi tới. Nàng có thể như thế nào đây? Nàng có thể giết thừa tướng sao? Không thể. Hiện tại thậm chí liền Thẩm Sính tội danh đều chắc chắn không được, bởi vì có người này tại. Thẩm Ngọc nhìn lấy Minh Thù đem Thẩm Sính ôm lên, hai người đều là đỏ rực đồ cưới. Thẩm Sính mặc dù là nam tử áo cưới, lại vẫn phiêu giật như cũ, bị gió mang sau này nâng lên. Tại sao hiện tại sẽ là cục diện như thế? Nàng nữ hoàng này, làm cho còn có ý gì? Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy lạnh cả người, lần nữa cảm giác trọng sinh lúc trước cái loại này cảm giác vô lực. Bệ hạ Phùng các lão liền vội vàng đỡ lấy Thẩm Ngọc. Chấm không có việc gì. Thẩm Ngọc há miệng, nàng nắm lấy cánh tay của Phùng các lão, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh. Phùng các lão, chấm mệnh lệnh ngươi, phải nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Nàng trọng sinh trở lại, trở ngại lớn nhất lại không phải là Thẩm Nôn, mà là cảnh sát. Phùng các lão, thần lĩnh mệnh. Hôn lễ long trọng lại long trọng, nhưng là rất mệt mọi người. Minh Thù hoàn thành hôn lễ chỉnh tự sau, cả người đều không muốn động. Cảnh Du lại kéo lấy nàng bắt đầu chào hỏi khách nhân. Cũng may mắn hôm nay tới người không nhiều, bởi vì Thẩm Xính là nữ tử quan hệ, rất nhiều người đều lựa chọn không đến, tỏ vẻ kháng nghị. Tới hơn nửa cân nhắc là thừa tướng đảng, bất quá nghe cửa cung nơi đó chuyện phát sinh, thừa tướng đảng cũng rất ngộng. Cho nên quay đầu lại, thất điện hạ là nam tử. Bọn họ thừa tướng đại nhân vẫn là bình thường. Cái kia thất điện hạ không phải là tội khi quân sao. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, phía trên vị kia không truy cứu thì không có sao, truy cứu tới. Mọi người không dám tưởng tượng. Nhưng là nghĩ nghĩ bọn họ thừa tướng gần nhất thành tựu, dường như cũng không phải là rất lo lắng, bệ hạ hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1190, gian hùng giữa đường, 20. Đưa đi tân khách, Minh Thủ gặm lấy không biết từ đâu mà thuận tới bánh bao, huể vải hướng căn phòng đi. Trong căn phòng lần nữa bố trí qua, đeo đầy hồng chủ, đỏ thâm chữ hỉ tùy ý có thể thấy. Nến đỏ thiêu đốt, đem cả căn phòng chiếu mập mờ không dứt. Trên bàn để một ít thức ăn cùng rượu. Minh Thù đem một miếng cuối cùng bánh bao nhét vào trong miệng, xoay người đóng cửa. Nhìn một chút trên bàn thức ăn, lại nhìn một chút phía sau bình phong mơ hồ bóng người, cuối cùng rót hai ly rượu đi vào bên trong. Thẩm Xính ngồi ở trên hỉ giường, Minh Thù vào trong, hắn ngẩng đầu nhìn qua tới, trong con ngươi tràn đầy vui mừng. Minh Thù đáy lòng thở dài, hẳn là ăn nhiều hai cái bánh bao tới nữa. Minh Thù đem một ly rượu đưa cho hắn. Thằng Nam Thù là nghĩ liền như vậy uống, nhưng là Thẩm Xính giữ nàng lại, tay xuyên qua nàng khuỷu tay. Minh Thù đứng yên, Thẩm Xính ngồi, nàng cần muốn hơi hơi không người. Trên người Thẩm Xính mùi thơm nương theo lấy mùi rượu đánh tới, hắn nháy xuống mắt, đại nhân, rượu hợp cần là như vậy uống. Minh Thù chụp đầu hắn một cái, liền tư thế của hắn uống rượu. Đại nhân, ta giúp ngươi mở áo. Ngược lại sớm muộn phải làm, Minh Thủ cũng không tiểu cách. Thẩm Xính không quá thông thạo cởi xuống nàng áo khoác, dắt Minh Thủ đến trên giường nhỏ, đưa tay chính mình cởi quần áo. Những thứ này trong cung đều là dạy qua. Xuất ra trước, hắn còn cố ý xem qua. Thẩm Xính có thể là khẩn trương, tay có chút run rẩy, Minh Thủ chờ hắn nửa ngày, cuối cùng dứt khoát tự mình động thủ, đem người kéo qua tới, hai ba lần liền cởi áo khoác xuống. Thân thể của Thẩm Xính thật sự là mềm mại cũng không được, cùng thế giới trước kia không giống nhau. Thể nghiệm cũng hoàn toàn bất đồng. Trước kia tiểu yêu tinh, chỉ cần nàng không áp chế hắn phát huy, cơ bản toàn bộ hành trình đều thuộc về bá đạo tổng giám đốc loại hình. Nhưng là bây giờ Thẩm Xính, thuộc về cái loại này mềm nhũn câu người, để cho người hiểu được vô cùng. Đây đại khái là phượng kỳ quốc nam tử đặc tính. Tạm biệt. Minh Thù ngăn lại còn muốn tiếp tục Thẩm Xính, lần đầu tiên thân thể quan trọng. Thẩm Xính sắc mặt trở nên hồng, đáy mắt mê ly chi sắc đậm đà, đại nhân là lo lắng ta sao? Ngươi nói đều đúng. Thẩm Xính trước mắt, ngừng công kích, nằm út sấp ở trong ngực Minh Thủ từ từ hồi phục nhịp tim cùng thân thể dư nhiệt. Hắn nơi nào đó vẫn phách lối để Minh Thủ, một chút đánh chuông thu binh ý tứ cũng không có. Minh Thủ kéo qua chăn đưa hắn che lại, ngươi có đói bụng hay không? Thẩm Xính chóng mặt, phản ứng chậm nửa nhịp, tốt mấy giây sau mới gật đầu một cái. Vậy, chúng ta đi ăn đồ ăn. Minh Thủ thử thăm dò đề nghị, nàng thật sự nhanh đói chịu không được. Cả ngày hôm nay đều không có làm sao ăn đồ ăn. Ừm. Thẩm Xính đáp một tiếng. Minh Thù đi ra ngoài trước để cho người đem thức ăn hâm lại, sau đó cầm quần áo cho hắn phụ thêm, liền như vậy ôm lấy hắn đi ra ngoài. Minh Thù ôm lấy Thẩm Xính ăn đồ ăn, nhưng Thẩm Xính không có làm sao ăn, chẳng qua là nhìn lấy nàng, thuận tiện thỉnh thoảng đầu đúc nàng. Uống canh sao? Minh Thù đem cái muỗng để tại Thẩm Xính bên mép. Đại nhân đút ta sao? Ta đây không phải là đang đút người đó là đang đút heo a. Trên mặt Thẩm Xính đỏ ửng vẫn còn, lúc này nhìn qua đặc biệt đáng yêu, hắn đầu lưỡi liếm một cái muỗng, nếu như con mèo nhỏ một dạng thu hồi đi. Hắn nhìn lấy Minh Thủ, nghĩ, đại nhân dùng miệng cho ăn. Minh Thủ một hớp liền đem canh uống rồi. Thẩm Xính. Minh Thủ đem chén đẩy ra, rót một ly rượu, uống sau, hướng về Thẩm Xính hôn một cái đi, rượu thuận theo lưỡi nàng sắc nhọn bị đẩy tới trong miệng Thẩm Xính. Thẩm Xính nuốt không bằng, thuận theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Minh Thủ hơi hơi lui ra,

Phùng Các Lao lắc đầu, bệ hạ, Lao thần đã phái người lục soát qua nhiều lần, không tìm được binh phủ. Thẩm Ngọc cao mày, có phải hay không là phủ thừa tướng làm? Khó mà nói, mặc dù Tống tướng quân trước khi chết viết xuống tên của cảnh sát, nhưng có tỷ lệ nhất định là gài tăng vật. Phủ thừa tướng một mực không có động tĩnh, mặc cho bên ngoài chăm họ mắng. Có lẽ chính là nàng làm đây. Bệ hạ, thừa tướng người này. Lao thần cho là, nàng sẽ không sau khi làm xong không có động tĩnh, chuyện này vô cùng có khả năng không phải là nàng làm. Chỉ nàng cái kia vũ lực giá trị, coi như thừa nhận là nàng làm, bọn họ có thể làm sao nàng hạ. Vậy là ai? Binh phủ rốt cuộc ở nơi nào? Trên tay Tống tướng quân binh phủ, có thể điều động tăng quân, trong đó còn có chú đóng ở hoàng đô bên ngoài trại lính. Nếu như rơi vào người nào trên tay, gây bất lợi cho Phượng Kỳ, cái kia hậu quả khó mà lường được. Phùng Các Lão cũng không nói ra dĩ nhiên. Thẩm Ngọc giận đến muốn điên rồi. Đoan Mục Thư vẫn còn đang, tại phủ thừa tướng, cũng không biết tình huống thế nào. Cảnh sát không có diệt trừ, hiện tại lại văng ra chuyện như vậy. Truyền chỉ đi trại lính, không có chấm cho phép, cho dù có binh phủ cũng không cho hành động thiếu suy nghĩ. Trước đóng cửa thành, chỉ cho phép ra không cho phép vào, ngoài ra để cho ngự lâm quân cảnh giác, gia tăng tuần tra số lần cùng số người. Thẩm Ngọc phân phó Phùng Các Lão. Ừ. Minh Thủ thấy đối phương sẽ không chờ rất lâu, dù sao nàng nhiệt độ không thể một mực kéo dài. Phủ thừa tướng những thứ kia chăm họ không vào được, ở bên ngoài gây chuyện, chỉ cần phủ thừa tướng không để ý tới, liền náo không đứng lên. Chăm họ còn mấy hôm phải qua, có thể kiên trì nổi người, sẽ không quá nhiều. Cảnh Du đã lãnh đạm bình tĩnh không ít, nhưng vẫn là thường ngày báo đáp cáo. Đại nhân, ta phát hiện có một ít người hỗn hợp tại trong dân chúng, cố ý xúi dục chăm họ. Cái này còn có tổ chức có kỷ luật ta. Minh Thủ căn phòng bếp mới làm cá rán làm, bọn họ lợi hại như vậy. Bây giờ là khen người ta thời điểm. Bọn họ là người bị hại a? Tại sao khiến cho chuyện này, thật giống như chính là bọn hắn làm một dạng. Minh Thủ cầm lấy cá nhỏ làm trong không khí gật một cái, xem bọn hắn cố gắng như vậy, cái kia đem bọn họ mời vào tán gẫu một chút chứ sao. Cảnh Du. Cảnh Du lăn lộn vào đám người, bắt hai người, lại lặng yên không tiếng động lui về. Minh Thủ cũng cảm thấy Cảnh Du là một nhân tài. Còn rất tốt tắm một cái não, sau đó nhất định có thể xưng bá một phương. Bị vồ vào tới hai người biểu hiện phi thường vô tội, lại chính nghĩa cảm tăng cao. Các ngươi bắt ta tới làm gì, ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ không khuất phục các ngươi đám này thứ bại hoại. Đúng vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Các ngươi giết Tống tướng quân, chúng ta cho dù chết cũng phải vì Tống tướng quân lấy lại công đạo. Được, Cảnh Du đưa bọn họ đoạn đường. Minh Thủ vây tay. Cảnh Du lần này ngược lại là rất phối hợp. Rút ra tùy thân bội kiếm, giá tại một người trong đó trên cổ. Người kia sắc mặt nhất thời khó xem, cũng không la to chính nghĩa cảm nổ tung. Vậy làm sao cùng bọn họ nghĩ không giống chứ? Đi lên sẽ đưa bọn họ đoạn đường. Hoàng đô huyên náo một ngày, đến tối yên tĩnh lại, dân chúng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đêm, đặc biệt yên lặng, phảng phất liền tiếng ve kêu cũng bị mất. Lúc này cửa thành đang bị người mở ra. Mượn yếu kém quang, có thể nhìn thấy trong cửa thành trên đất nằm một chút binh lính. Những thứ này đều là binh lính thủ thành. Mà mở cửa thành, cũng cùng những binh lính này ăn mặc quần áo giống nhau. Bọn họ đem cửa thành mở ra, bên ngoài thành tất cả đều là ăn mặc khôi giáp binh lính, ở phía trước là cưỡi ngựa tướng lãnh. Cửa thành mở ra, cưỡi ngựa tướng lãnh vung tay lên, binh lính nối đuôi mà vào, tuân hướng hoàng thành mỗi một con phố. Trong đó một người cưỡi ngựa ngừng ở mở cửa trước mặt những người đó, thấp giọng hỏi, đều giải quyết. Đại nhân yên tâm, hoàng đô bên trong chủ yếu nguồn nước, chúng ta đều để thuốc. Mặc dù không có thể bảo đảm tất cả mọi người đều bị trúng độc, nhưng là phần lớn người không thành vấn đề. Chủ yếu trở lực chắc là trong cung ngự lâm quân, còn lại không đáng sợ. Cái kia tướng lãnh gật đầu, lần này làm tốt lắm, trở về nặng nề có thưởng. Mấy người kia một trận mừng rỡ, tạ đại nhân. Đem cả vạt phía sau bộ đội vào thành, còn lại đội ngũ tuân hướng cái khác đường phố, bọn họ lại chạy thẳng tới hoàng cung mà đi. Mọi người tiếng kêu thảm thiết dần dần vang lên, đem cái này tòa cổ xưa thành trì, theo trong ngộng thức tỉnh. Nặng nghề cửa cung, bị thô lô đụng ra, ngự lâm quân đối mặt khí thế hung hùng, trang bị hoàn hảo kỵ binh, liên tục bại lui. Thẩm Ngọc là từ trong ác mộng bị đánh thức. Tỉnh lại liền nghe nói hoàng đô bị không biết đội ngũ chiếm lĩnh, hiện tại đã đánh vào hoàng cung. Người nào? Là người nào? Thẩm Ngọc nắm người báo tin, tại sao bọn họ vào thành các ngươi cũng không biết? Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Có phải hay không là thừa tướng? Có phải hay không là cảnh sát? Có phải là nàng hay không? Ngươi trả lời chấm, người câm rồi. Không phải. Không rõ ràng là người nào, ngự lâm quân chính ở trước mặt ngăn cản, bệ hạ, chúng ta rút lui trước đi. Đối phương khí thế hung hùng, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện ngự lâm quân, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn bọn họ lại, nhưng bây giờ đã sắp không ngăn được rồi. Thẩm Ngọc liền y phục cũng không mặc được, bị người mang theo lui về phía sau rút lui. Thẩm Ngọc có chút hoảng hốt, nàng trước hoàng trong tay cướp được vị trí này. Bây giờ nhưng phải không minh bạch tống táng sao? Không. Để cho ngoài thành quân đội tới cứu giá, các ngươi cản được bọn họ, chấm không đi, có nghe thấy không, chấm không đi. Thẩm Ngọc tránh ra kéo lấy chính mình người, nhanh chân đi trở về. Bệ hạ. Bệ hạ, trước mặt nguy hiểm, chúng ta rút lui trước đi. Bệ hạ. Thẩm Ngọc cũng biết bây giờ không phải là lúc trở về, nhưng là nàng không thể liền đối phương là ai cũng không biết. Thẩm Ngọc không để ý ngăn trở, đến phía trước chiến trường, đối phương đã đánh tới Càn Khôn Điện. Ngự Lâm quân chính chống cự những người đó. Những người đó đều mặc khôi giáp, bất quá khôi giáp kia không có gì đặc biệt ký hiệu, không nhìn ra bọn họ là người nào. Thẩm Ngọc ở bên kia, không biết là ai giống một tiếng. Tiếp lấy bên kia cùng Ngự Lâm quân giao thủ đội ngũ, lập tức có một bộ phận hướng về Thẩm Ngọc bên này xung lại. Người bên cạnh Thẩm Ngọc che chở nàng rút lui, hiển nhiên đã không kịp. Thẩm Ngọc bị bao vây. Chương 1199, gian hùng giữa đường, 29. Hoàng thành biến đổi lớn, trong cung bị người khống chế, còn lại đại thần cũng rối rít bị bắt. Thi đại nhân, trong cung đều khống chế được, bên ngoài những thứ kia trăm họ. Đều muốn giết sao? Thi đại nhân không chần chờ chút nào, giết. Ừ. Thi đại nhân quay đầu phân phó, chuẩn bị nên điện hạ vào thành. Ừ. Một ít đội nhân mã vội vã chạy tới, chắp tay hành lễ, thi đại nhân, phủ thừa tướng bên kia. Người chúng ta phái đi, một cái cũng chưa trở lại. Thi đại nhân cau mày, phủ thừa tướng. Cái đó kêu cảnh sát. Vâng, rất kỳ quái, theo lý thuyết, chúng ta nhiều người như vậy, phủ thừa tướng bên kia hẳn không có sức đề kháng. Có thể các phe đều bắt lại, chỉ có phủ thừa tướng không có động tĩnh. Thi đại nhân trầm giọng phân phó, lại phái người tới, chuyện này không cho có sai lệnh. Tuân lệnh. Ở nơi này đám người dẫn đội ngũ chuẩn bị đi phủ thừa tướng thời điểm, đột nhiên truyền tới tin tức, mấy cái bị khống chế đại thần phủ gặp gỡ công kích, đại thần đều bị cứu đi. Ngay sau đó là càng để cho người ra ngoài tin tức ngoài ý muốn, thi đại nhân, phía đông thất thủ. Chuyện gì xảy ra? Có bao nhiêu người? Thi đại nhân trong giọng nói tràn đầy lanh túc. Bẩm báo người kia mồ hôi lạnh thẳng rũ xuống, tựa như thấy cái gì kinh hãi chuyện. Chỉ có một người. Theo phủ thừa tướng cái kia vừa bắt đầu, người của chúng ta. Không ngăn được. Phủ thừa tướng. Đem người cho ta cản lại, một người các ngươi đều không giải quyết được, các ngươi phải để làm gì? Người phía dưới trố mắt nhìn nhau. Đặc biệt là cái đó bẩm báo người, hắn chính là theo hiện trường trở về. Đi a. Thi đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Ừ. Mọi người liên tục không ngừng ra bên ngoài chạy đi. Bọn họ mang theo đại bộ đội, cùng Minh Thù gặp thời điểm, đã sắp đạt đến hoàng cung cửa chính. Vây quanh người của nàng không ngừng ngã xuống. Nàng tới cái kia một đường, cơ hồ tất cả đều là nằm trên đất gào thét bi thương người. Nhanh, tiến lên. Tiếng chém giết phá vỡ đêm tối. Thi đại nhân theo một đội nhân mã xuất hiện tại cửa cung, xa xa nhìn thấy có một người đứng ở cách đó không xa. Bốn phía rậm rạp chẳng chịt nằm người của bọn hắn. Thi đại nhân con ngươi híp lại. Phượng Kỳ quốc nữ tử dũng mãnh, cùng bọn họ có so sánh, nhưng là nhiều người như vậy. Thi đại nhân đáy lòng không ăn sợ là không có khả năng. Hắn hướng tiến tới mấy bước. Cảnh thừa tướng, ngươi thật ra khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Minh Thù mỉm cười, vậy ngươi có thể rất tốt nhìn, dù sao ta như vậy trụ cột nước nhà rất khó tìm. Thi đại nhân. Ta nghe nói trong tay Minh Thù mang theo máu đao chỉ hướng thi đại nhân, mũi đao một giọt máu nhỏ xuống, ngươi là tới cướp ta gian hùng vị trí. Chấm vị trí này còn ngồi chưa nóng ư, liền có người chạy tới đến đập quán. Làm chấm dễ khi dễ. Thi đại nhân, ba. Thi đại nhân nhìn về phía những người bên cạnh. Bên cạnh các thuộc hạ đều là một mặt một bức. Người này đột nhiên theo phủ thừa tướng đi ra, trước cứu mấy cái đại thần, sau đó liền hướng hoàng cung bên này qua tới. Bọn họ không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thi đại nhân nếu không phải là ngại vì người ngoài ở tại, phòng trường phải mang đám người này phế vật. Cảnh thừa tướng, chỉ cần ngươi quy thuận chúng ta định sẽ không bạc đãi thừa tướng. Sẽ không bạc đãi ta. Ngôi vị hoàng đế cho ta. Ta đây có thể suy nghĩ thật kỹ xem xét. Thi đại nhân hiểu được Minh Thù đây là không sẽ cùng mình thật tốt nói, hắn trầm mặt xuống, bây giờ Hoàng Đô đã ở chúng ta khống chế bên dưới, lấy ngươi sức lực của một người, ngươi cho rằng là có thể thay đổi cục diện. Có lẽ thật có thể đây. Minh Thù cười khẽ, không thử một chút làm sao biết ta thật lợi hại, dù sao ta đều giết tới đây phải không? Thi đại nhân nhìn về phía sau nàng, những thứ kia gào thét bi thương binh lính, phảng phất một cái tát đánh ở trên mặt hắn. Nàng một người, theo phủ thừa tướng đánh tới đây. Minh Thù giơ tay mệt mỏi, đem đao để xuống, móc ra một túi điểm tâm, vừa ăn vừa nói, các ngươi thương lượng một chút, là cùng tiến lên, vẫn là từng bước trên. Ta đề nghị các ngươi cùng tiến lên, mọi người đều bất chuyện, trời cũng không còn sớm rồi, đánh xong nhanh đi về đi ngủ. Thi đại nhân. Quả thực là trong mắt không người. Thi đại nhân vây tay, trên. A, vân vân nha. Minh Thủ hâu ngừng, chờ ta ăn xong đánh lại, các ngươi trước nổi lên một hồi làm sao nằm khá là đẹp đẽ. Lần này không chỉ thi đại nhân sắc mặt khó coi, liền ngay cả những thứ kêu binh lính đều cảm thấy bị làm đủ. Giết nàng. Xông lên A. Minh Thủ vội vàng bảo vệ cẩn thận điểm tâm, thân thể linh hoạt ở bên trong những người đó tránh tới tránh lui, nàng cũng không công kích. Mọi người đánh không tìm được manh mối. Mãi đến Minh Thủ ăn xong cuối cùng một khối điểm tâm, nàng đem trong tay trang điểm tâm túi giấy dầu hướng gần đây trên mặt người kia đánh một cái, một cước đá vào bụng hắn. Người kia bay ra ngoài, liên tiếp đánh ngã phía sau một đám người. Mới vừa rồi đánh không tìm được manh mối, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có bị đánh phần. Một đám người ngã xuống, còn có mặt khác một đám người xông tới. Thi đại nhân đứng chỉ huy ở phía sau, sắc mặt do xanh biến thành đen, cái này cảnh sát lại có thể đánh như vậy. Thi đại nhân binh lính chậm chậm đi tới, ở bên cạnh thi đại nhân dỉ thai đôi câu. Thi đại nhân con ngươi hơi hơi nheo lại. Dừng tay. Hắn cất giọng trách mắng một tiếng. Hắn bên kia binh lính lập tức lui về, trong tay Minh Thủ đao đi một vòng, nhìn về phía thi đại nhân. Cảnh thưa tướng. Thi đại nhân đẩy ra ngăn cản ở trước mặt hắn người, nghe ngươi cùng Phượng Kỳ thất điện hạ cảm tình cứ tốt. Minh Thủ không có lên tiếng, chờ lấy câu nói kế tiếp của hắn. Thi đại nhân bàn tay liên kích ba lần, bội phục bội phục. Chính là không biết. Cảnh thưa tướng đối với vị này thất điện hạ, có bao nhiêu quan tâm. Xa xa có ánh lửa sáng lên, vây quanh một người đàn ông hướng bên này qua tới, đem Minh Thủ chặn ở chính giữa. Bên người nam tử đứng không là người khác, chính là Thẩm Sính. Thái tử điện hạ. Thi đại nhân cung kính kêu một tiếng. Đại lương quốc thái tử điện hạ. Thái tử giơ tay lên, ánh mắt chuyển hướng Minh Thủ, cảnh thừa tướng, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Thẩm Sính mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh thái tử, trong con ngươi một mảnh trống rỗng, phảng phất không có linh hồn. Thú nhỏ theo góc tối quay lại đây, nắm Minh Thủ quần áo, leo đến trong lòng bàn tay nàng tố cáo. Là Đoan Mục Thư làm. Sự tình phải trở về một giờ trước. Minh Thủ theo phủ thừa tướng sau khi ra ngoài, Thẩm Sính bị Cảnh Du cản ở trong phòng. Bởi vì bên ngoài huyên náo lớn, phủ thừa tướng rối bời, Cảnh Du bị người kêu đi sau, Thẩm Sính từ căn phòng đi ra. Hắn cũng không có ý định xuất phủ, chính là muốn tìm người hỏi một chút tình huống bên ngoài. Nhưng là nửa đường trên gặp Đoan Mục Thư. Thẩm Sính ngoài miệng nói lấy muốn đem Đoan Mục Thư ném ra, cuối cùng cũng không hề làm gì cả, gặp Đoan Mục Thư hắn hơi nghi ngờ. Dù sao Đoan Mục Thư tình huống đã không thể xuống đất, cho nên hắn chủ động đi tới, đến gần Đoan Mục Thư thời điểm, hắn đột nhiên té xuống. Đoan Mục Thư tay trói gà không chặt, thú nhỏ đều không có bao nhiêu cảnh giác, nhưng là ngay tại Thẩm Sính đến gần hắn thời điểm, hắn đột nhiên bắt lấy Thẩm Sính. Tiếp lấy Thẩm Sính thì trở thành cái bộ dáng này. Thú nhỏ nghĩ vây khốn Thẩm Sính, không cho hắn rời đi phủ thừa tướng, nhưng là một vây khốn hắn, hắn liền tự hủy hoại. Hơn nữa căn bản không có biện pháp đánh ngất xỉu, thật giống như chẳng qua là thân thể của hắn lành nghề động, mất hết ý thức. Phủ thừa tướng bên ngoài, chờ lấy chính là vị này đại lương thái tử điện hạ. Chương 1200, gian hùng giữa đường, 30. Minh Thủ nhìn lấy Thẩm Sính, xé miệng đến góc, ngươi muốn như thế nào? Thái tử không trả lời thẳng, ngược lại nói, Phượng Kỳ quốc tuy là nữ tử cầm quyền, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Nhiều năm như vậy, các nước gian ma sát không ngừng, quốc cùng quốc chi gian bị nuốt hết, bị lật đổ, có thể Phượng Kỳ một mực tốt tốt đẹp. Thái tử dừng một chút, nhưng là Phượng Kỳ quốc thổ giàu có, lại luôn là để cho người mơ ước. Minh Thủ cắt đứt hắn, nói chủ đề chính đi, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi làm nghi thức lên ngôi đây. Thái tử cười một cái, bổn cung mục đích rất đơn giản, quy thuận ta đại lương. Nếu như ta không thì sao? Thái tử nhìn về phía Thẩm Sính. Cảnh thừa tướng hẳn không nghĩ cùng phu quân của mình là địch chứ. Cảnh thừa tướng hẳn là rất muốn biết, bổn cung đã làm cái gì với hắn. Thái tử nói tiếp, cảnh thừa tướng yên tâm, hắn sẽ không chết, giống như Đoan Mục Thư như vậy, sẽ trở thành ta khôi lỗi, ta muốn để cho hắn có ý thức thời điểm, hắn liền có ý thức. Thái tử quan sát phản ứng của Minh Thủ. Nhưng mà đối diện nữ tử, trừ miệng góc đường cong duy trì tại một cái. Không nhìn ra là mỉm cười, vẫn là rêu cợt đường cong, không có bất kỳ biến hóa nào. Không có tức giận. Không có nghi ngờ, không có lo lắng. Nàng hỏi, ngươi từ lúc nào bắt đầu tính toán? Thái tử đè xuống đáy lòng về điểm kia khó chịu, từ lúc nào bắt đầu? Cụ thể bổn cung không nhớ rõ, bất quá quả thật rất nhiều năm, bổn cung người từ từ xuyên qua các ngươi hoàng đô, thậm chí có chút ít đã là các ngươi triều thần. Hắn không có Bắc Việt ngu xuẩn như thế, chính diện cùng Phượng Kỳ đánh. Bất quá dựa theo kế hoạch của ta, không nên nhanh như vậy động thủ. Thái tử giống như là tại biểu diễn chính mình thắng quả, đáng tiếc, có một cái không nghe lời vật nhỏ, theo bổn cung chạy đi đâu trở lại. Cái vật nhỏ này là ai, không cần nói cũng biết. Đều là nhân vật nữ chính nổi. Đoan Mục Thư là ngoài ý muốn, bổn cung chỉ là muốn giết hắn. Tự nhiên, thất điện hạ cũng là ngoài ý muốn. Nhưng là một vốn một lời cung mà nói, đều là có lợi. Cho nên cảnh thưa tướng, quy thuận bổn cung, mới là ngươi lựa chọn chính xác, ngươi thất điện hạ, bổn cung sẽ hoàn hảo không hao tổn trả lại cho ngươi. Minh Thủ ngữ khí không nhanh không chậm hỏi, ngươi liền tự tin như vậy. Thái tử cười to hai tiếng, bây giờ toàn bộ hoàng đô đều tại bổn cung khống chế xuống, những thứ kia triều thần, các ngươi nữ hoàng, đều tại bổn cung trên tay, ngươi cảm thấy người bên ngoài dám làm cái gì. Tự tin là tốt. Minh Thủ cất bước hướng thái tử bên kia đi, khỏe miệng mặc dù mang theo cười, nhưng đáy mắt một chút gợn sóng cũng không có, nhưng là có lúc, ngươi đến suy tính một chút, có lẽ chỉ có một người. So với ngươi lợi hại đây. Thái tử cũng không trách mắng Minh Thủ, chẳng qua là vỗ tay phát ra tiếng, Thẩm Sính theo bên cạnh hắn đi ra ngoài. Nếu cảnh thừa tướng nói như vậy, vậy hãy để cho bổn cung nhìn một chút, ngươi có phải hay không là rất lợi hại. Trong tay Thẩm Sính hàn quang lóe lên, hắn nắm chặt dao găm, hướng về Minh Thủ đi tới. Dao găm hướng về Minh Thủ cổ quạt đi, Minh Thủ đè tay của hắn lại, lúc trước hắn giữ nguyên thực lực, thân thể luôn là nhuyễn miên, phảng phất không có khí lực gì. Nhưng là bây giờ hắn cả người tràn đầy sức mạnh. Một đòn không trúng, Thẩm Sính lập tức chuyển đổi phương thức công kích. Thái tử nhìn lấy bên kia tình huống, Thẩm Sính mặc dù bắt đầu chiếm thượng phong, nhưng đó là bởi vì Minh Thủ sợ bị thương hắn, không có dám hạ thủ. Nhưng là phía sau cơ hồ đều bị áp chế. Thái tử đột nhiên vỗ tay, Thẩm Sính lập tức trở về rút lui. Bổn cung cảm thấy như vậy càng chơi vui một chút. Thái tử theo bên người trên người thuộc hạ rút bội kiếm ra, tại Thẩm Sính lúc trở về, một kiếm đâm tới. Máu tươi thuận theo lưới kiếm chạy xuôi mà xuống, giọt rơi xuống đất. Lạch cạch. Minh Thủ đột nhiên đứng lại. Thái tử thấy Minh Thủ rốt cuộc có phản ứng, Thẩm Sính quả nhiên mới là nàng xương sườn mềm. Hắn nghe thấy người bên kia hỏi, ngươi biết ta tại sao không giết người sao? Cái vấn đề này rất đột ngột, không có từ đầu đến cuối quan hệ. Thái tử không có trả lời. Bên kia đứng nữ tử, hơi rũ đầu xuống, nàng bốn phía tựa như có vật gì đang rung động, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Đều đều âm thanh, chậm rãi vang lên. Ta không giết người, ta chỉ đổ thành. Chuyện cua. Tôi ký hiệu bản quyền VN, nàng ngẩng đầu lên. Nợ nụ cười như cũ. Chúc mừng ngươi, Thái tử điện hạ. Một cổ khí lạnh theo dưới chân thái tử vọt lên, hắn đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Người đối diện rõ ràng vẫn là người kia, có thể làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đó là để cho người run rẩy, hận không thể lập tức chạy trốn hoảng sợ. Máu. Vô số máu tươi hội tụ thành con sông, quanh qua hướng chạy tất cả đường phố. Toàn bộ thành trì chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Phảng phất tất cả sinh linh đều biến mất. Đen nhánh trên đường phố, thú nhỏ ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn lấy người ngồi bên cạnh. Xúc cức, ngươi có khỏe không? Ác tâm. Minh Thủ lẩm bẩm một tiếng. Thú nhỏ nhảy đến trên người nàng, liếm liếm đầu ngón tay của nàng, lại đẩy một chuỗi lớn chừng ngón cái, giống như bổ đảo trái cây đi qua. Ăn một chút gì? Minh Thủ nắm trái cây, tựa như cơ giới tính hướng trong miệng nhét hai khỏa, linh khí từ trong trái cây chảy ra. Minh Thủ quay đầu đi xem Thẩm Sính, nàng không có khí lực gì, cơ hồ là từ từ chuyển tới, đem Thẩm Sính ôm vào trong ngực. Thẩm Sính đôi mắt nhắm chặt, trên người sạch sẽ không có bắn lên một giọt máu. Thái tử nằm ở cách đó không xa, còn giữ một hơi. Hai tay của hắn bấu mặt đất, dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Minh Thủ. Ác ma. Người là ác ma. Ồ, bọn họ cũng nói như vậy ta. Minh Thủ tựa như đang trả lời hắn, vừa tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Trong cổ họng thái tử hồng hộc thở hổn hển, ánh mắt trợn lên giống như chuông đồng. Nói cho ta biết, làm sao để cho hắn khôi phục như cũ. Thái tử đầu tiên là sững sờ, mặc dù cười lên, cái kia thanh âm the thé khó nghe, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Ha ha ha ha. Minh Thủ nhìn lấy hắn, lục soát, ta muốn biết làm sao cởi ra hắn đối với Thẩm Sính khống chế. Thú nhỏ ngắt hai cái, dường như muốn khuyên nàng, chống lại tầm mắt của nàng, thú nhỏ từ trên người nàng nhảy xuống, nhanh như chớp lăn đến trước mặt thái tử. Ngươi, ngươi làm gì? Thái tử kinh hoàng. Thú nhỏ nhảy đến trên đầu hắn, dầm gì lẩm bẩm không nghe. Để cho ngươi làm loạn, khiến cho xúc cất hiện tại chèn ép ta. Lăn xuống đi, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Thái tử đầu lắc cùng chống lắc thú nhỏ vững vàng ngồi ở trên đầu hắn, lông xù móng vuốt chụp tới hắn trên mi tâm. Lông tóc trên người của thú nhỏ từ từ lơ lửng, tản mát ra màu ngà sữa ấm áp quang. Mặt của thái tử ở dưới ánh sáng, xanh trong phiếm tử. Hắn vẻ mặt dần dần dữ tợn, đau đến mức tận cùng, hắn luôn miệng thanh âm đều không phát ra được, cắn chặt hàm răng, máu tươi từ trong miệng hắn chảy xuôi mà xuống. Thú nhỏ rất nhanh thu hồi móng vuốt, ghét bỏ nhảy xuống, run lên lông. Thú nhỏ nói, hắn dùng thân thể nuôi cổ, giết hắn, mẫu cổ chết rồi, tử cổ sẽ tự nhiên tử vong. Minh Thù đem Thẩm Sính để qua một bên, chống giữ thân thể lên, nhặt lên trên đất một cái nhuộm lấy máu kiếm. Không. Phốc suy. Thái tử tay vô lực rủ xuống đi, ánh mắt trợn mắt nhìn cách đó không xa Thẩm Sính. Thú nhỏ ngửa đầu nhìn lấy chậm chạp đem kiếm rút ra nữ tử. Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Ta không thích hắn, có lẽ sẽ nhờ vào đó để cho ngươi tự tay giết hắn. Minh Thù trong mắt nhìn tới. Nàng kéo khỏe miệng cười một cái, như phủ dung sớm nở tối tàn, nếu như ngay cả ngươi cũng gạt ta. Phía sau nàng không nói rồi, xoay người đi trở về bên cạnh Thẩm Sính. Những lời này rốt cuộc viết ra, hoa hoa hoa. Chương 1201, gian hùng giữa đường, 31. Thẩm Sính lúc tỉnh lại, trước nhất nhìn thấy chính là trời bên hạ nguyệt, thanh lánh vạn phần. Chóp mũi tràn đầy làm người ta nôn mửa mùi máu tanh. Hắn tiêu cự từ từ cố định hình ảnh tại ôm lấy trên thân thể người của hắn. Hắn hoành ở trong ngực nàng, nàng đôi tay vẫn chính mình, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lấy hư không. Đại nhân. Chuyện lúc trước. Hắn một chút ấn tượng cũng không có. Ngực thật là đau. Minh Thù chậm rãi cúi đầu nhìn tới, tỉnh rồi. Thẩm Sính chống lại tầm mắt của Minh Thù, luôn cảm thấy có chút không đúng. Gió đêm phất qua, mùi máu tanh dường như càng đậm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, bọn họ ngồi ở một chỗ trên bậc thang, dưới bậc thang phương, thậm chí còn chỗ xa hơn, tất cả đều là máu cùng thi thể. Cả thế giới, phảng phất cũng chỉ còn lại có bọn họ. Thẩm Sính có chút kinh hãi nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù cúi đầu tại trên trán hắn hôn một nụ hôn, nhẹ đến không có chút nào trọng lượng. Ta làm, sợ hay sao? Giọng nói của nàng rất nhẹ, tựa như hù đến hắn. Trên người lộ ra một cổ để cho người không đoán ra khí tức, có chút phiêu hốt, dường như một giây kế tiếp liền phải biến mất. Thẩm Sính trái tim chợt nắm chặt, không nói ra là cảm giác gì, tim đập rộn lên không dứt. Hắn nắm chặt tay của Minh Thù, tại nàng rời đi thời điểm, đuổi theo nàng hôn tới. Bờ môi kề nhau. Yên tĩnh mấy giây, cũng không biết ai bắt đầu trước, răng môi dây dưa, đầu lưỡi tê dại dần dần vuốt lên tim đập rộn lên. Thẩm Sính có chút không thở nổi, ngực từng trận đau. Minh Thù phát hiện sự khác thường của hắn. Vung lòng hắn. Thẩm Sính ngực lên xuống hơi lớn, hắn kéo lấy tay của Minh Thù, đặt ở tim mình vị trí. Ta cái gì cũng không sợ, ta chỉ sợ mất đi ngươi. Minh Thù nhìn hắn chằm chằm mấy giây, từ từ cười lên. Thẩm Sính rốt cuộc phản ứng lại, mới vừa rồi nàng không có cười, nàng dùng một loại xa lạ biểu tình nói chuyện cùng hắn hôn môi. Ngay tại Thẩm Sính suy nghĩ lung tung thời điểm, hô hấp lần nữa bị tức đoạn, không có mới vừa rồi kịch liệt như vậy cấp đoạn, chẳng qua là rất nhẹ hôn. Mang theo khiển quyển mùi vị. Đại lương quốc người giữa đêm chết hết, một cái đều không có chạy mất, bao gồm thái tử. Có chút trăm họ bị người của đại lương quốc giết rồi, còn lại trăm họ cùng người vô tội ngược lại là còn sống, chẳng qua là rất nhiều người còn đắm chìm trong đêm hôm đó trong kinh hãi. Nhưng là bọn họ cũng không thể phủ nhận, nếu như không phải là Minh Thù, hiện tại Phượng Kỳ Thiên, có lẽ thì thay đổi. Đại lương phí hết tâm tư, một ngày lại một ngày lẻn vào hoàng đô, thiết lập lớn như vậy một cái bẫy. Giết chết Tống tướng quân, gài tang vật cho thừa tướng. Thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại phủ thừa tướng, trong thành muốn làm gì thì làm. Đại lương quốc người quả thực là để tâm hiểm ác. Thật sự để cho bọn họ được như ý, bọn họ có lẽ cuối cùng chỉ sẽ trở thành vòng quốc nô. Vì vậy chuyện này đưa đến Minh Thù. Ngồi vững vàng gian hùng ngai vàng. Đoan Mục Thư cũng bị thái tử dùng cổ khống chế, thái tử đã chết, thân thể của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt. Coi như Đoan Mục Thư biết nấu cơm, Minh Thù cũng không chào đón hắn đưa ra phủ thừa tướng. Trước Thẩm luôn có thể là bị thái tử cho giam, chuyện này phát sinh chừng mấy ngày sau, nàng mới chật vật xuất hiện. Trong cung tình huống cũng không khá hơn chút nào, Thẩm Ngọc không nghĩ tới chính mình cuối cùng dựa vào chính mình người đáng ghét nhất, giữ được ngôi vị hoàng đế. Trong triều chống đi không ít chống chỗ, Minh Thù còn có tâm tình cùng Thẩm Ngọc cướp những thứ kia chống chỗ, Thẩm Ngọc ở đâu là Minh Thù đối thủ. Đại thần trong triều đứng nàng bên kia, lác đác không có mấy. Thẩm Ngọc ngay từ đầu còn dãy rủa, muốn cùng Minh Thù phân đỉnh chống lại. Có thể kết quả mãi mãi cũng là nàng bại, còn muốn bị một bụng khí. Thẩm Ngọc cô gái này hoàng càng làm việc bực bội, nghĩ hết biện pháp nghĩ diệt trừ Minh Thù, nhưng mà đừng nói diệt trừ nàng, liền người ta một sợi tóc đều không đụng tới. Bệ hạ đã ba ngày không có tới vào triều. Cũng không phải là, ai, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm triều lên, Thẩm Ngọc lại không có vào triều, các đại thần xì xào bàn tán. Minh Thù chấn định ăn chính mình điểm tâm, còn lại đại thần cũng không dám nói chuyện cùng nàng. Liền ngay cả trước kia thừa tướng đảng, hiện tại cũng là sợ sệt. Thừa tướng, một mực đảm nhiệm vật biểu tượng Trương Các Lão, ngày này đột nhiên chủ động nói chuyện với Minh Thù. Minh Thù quan sát nàng hai mắt, Trương Các Lão. Trương Các Lão, thừa tướng cho là, bây giờ Phượng Kỳ, có thể đi bao xa? Hoặc, đi lên chính là rất cao thượng như vậy chủ đề, không hổ là làm các già. Trương Các Lão muốn nói cái gì? Trương Các Lão nhìn hướng phía trên Long Y Diệ, không có gì, ta chẳng qua là than thở một cái, tiên hoàng tại thời điểm, hết thể đều tốt. Trương Các Lão nói xong câu này, cũng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi Càn Khôn Điện. Minh Thủ cũng bưng lấy điểm tâm rời đi, còn lại đại thần thấy vậy, cũng sẽ không đợi, rồi rít rời khỏi Càn Khôn Điện. Thẩm Ngọc gần đây cưng chịu Hoàng Quý Quân, cơ hồ tại Hoàng Quý Quân nơi đó hàng đêm sinh ca, ai khuyên đều vô dụng. Không chỉ như thế, Thẩm Ngọc còn phân phó, muốn nạp quân. Thẩm Ngọc vẫn là nữ hoàng, các đại thần bất mãn đi nữa, cuối cùng vẫn là đưa một chút nam tử vào cung. Bệ hạ, tới uống rượu sao? Bệ hạ. Phùng Các Lao ở ngoài điện chỉ nghe thấy thanh âm bên trong, có chút mập mạp thân thể, giận đến khẽ run. Nàng cũng không lo cái gì vua tôi lễ nghi, trực tiếp đẩy cửa vào. Phùng Các Lao Thẩm Ngọc theo trong ôn nhu hương ngẩng đầu lên, trên người long bảo nghiêng ngã treo, nơi nào có một cái nữ hoàng nên có dạng. Bệ hạ. Phùng Các Lao quỳ xuống, ngài phân chấn một chút. Phân chấn. Thẩm Ngọc tựa như nghe thấy buồn cười trò cười, cười không ngừng được, hiện tại triều đình lên, không phải là nàng cảnh sát nhất ngôn đường, chấm phân chấn có ích lợi gì. Bệ hạ. Ngài mới là nữ hoàng. Một đại đội chính mình thần tử đều không đấu lại nữ hoàng. Thẩm Ngọc cười a a, tính là gì nữ hoàng? Tính là gì nữ hoàng? Nàng đột nhiên đưa tay lật trước mặt bàn, bên cạnh phục vụ nam tử, bị kinh sợ, rối rít quỳ xuống đất. Các ngươi, ngươi, đều là tới nhìn chấm chuyện Tiếu Lâm sao? Thẩm Ngọc chỉ Phùng Các Lão, ngươi cũng phải. Phùng Các Lão cúi đầu, bệ hạ, vi thần không dám. Phùng Các Lão tận tình khuyên bảo khuyên, bệ hạ, nếu như ngài không tỉnh lại, mới là thật xong rồi. Ta cho là trở lại có thể thay đổi hết thảy, ta cho là ta có thể chứng minh cho Mẫu Hoàng nhìn, ban đầu lựa chọn của nàng là sai lầm. Thẩm Ngọc tự lẩm bẩm. Nhưng là, tại sao cảnh sát muốn cùng ta đối nghịch? Ban đầu nàng như thế phụ tá Thẩm Nôn, tại sao nàng sẽ không chịu phụ tá ta? Đoan Mục Thư cũng không chọn ta, các ngươi đều không chọn ta, dựa vào cái gì nàng Thẩm Nôn có thể? Phùng Các Lao nghe thấy Thẩm Ngọc nhắc tới Thẩm Nôn, đầu tiên là cao mày, sau đó càng nghe càng có cái gì không đúng. Thẩm Ngọc lời nói không có mạch lạc nói một hồi lâu, nàng dừng một chút, như có chút không nhịn được, ngươi đi ra ngoài, chấm không muốn thấy ngươi. Phùng Các Lao ngữ khí hơi gấp, bệ hạ, ngài không thể tại tiếp tục như thế. Chấm yêu cầu ngươi dạy chấm làm thế nào. Thẩm Ngọc chỉ bên ngoài đại điện, cút ra ngoài. Bệ hạ, vi thần là vì ngài khỏe. Thẩm Ngọc giống giận, chấm để cho ngươi cút ra ngoài. Bệ hạ ngài hôm nay không đáp ứng thần tỉnh lại, thần liền quỳ ở chỗ này không đứng lên. Được a, ngươi cũng cùng chấm đối nghịch, các ngươi đều cùng chấm đối nghịch. Thẩm Ngọc đột nhiên đứng lên, hướng về bên ngoài kêu người, người đâu, người đâu, bắt hắn cho chấm nhốt vào đại lao. Phùng Các Lao trợn to mắt, bệ hạ. Ngự Lâm Quân còn nghe Thẩm Ngọc, mặc dù có chút chần chờ, nhưng là Thẩm Ngọc cái kia một bộ các ngươi không nghe nói, chấm liền chém các ngươi đầu tư thế, chỉ có thể lôi kéo Phùng Các Lao rời đi. Chương 1202, gian hùng giữa đường, 32. Thẩm Ngọc đem Phùng Các Lao giam lại tin tức, lập tức chuyển tới các vị đại thần trong thai. Phùng Các Lao nhưng là người bên cạnh Thẩm Ngọc, nàng đều bị Thẩm Ngọc cho giam. Trong lúc nhất thời còn có mấy cái muốn khuyên Thẩm Ngọc đại thần, liền cũng nghỉ ngơi ý định này. Thẩm Ngọc thành Nhật tại hậu cung tầm hoan tác nhạc, Minh Thủ cái này thừa tướng, cũng được Nhật làm vùng tay thừa tướng, gây chuyện ăn đồ ăn ngươi có thể gọi ta, xử lý chính sự. Hai chữ liền xua đổi rồi. Làm một cái gian hùng, tự nhiên phải có làm gian hùng giác ngộ. Làm sao có thể giúp bọn hắn xử lý chính vụ đây? 3 tháng sau, Trương Các Lao lấy Thẩm Ngọc thí mẫu đoạt vị, giả truyền thánh chỉ làm lý do, đẩy Thẩm Nôn lên trước, thượng vị. 3 tháng này, liên quan với Thẩm Nôn không chết tin tức, đã loáng thoáng truyền qua. Thẩm Nôn hiện thân, tố cáo Thẩm Ngọc đối với chính mình, đối với tiên hoàng hành động. Các đại thần không có lập tức hưởng ứng, ngược lại đều nhìn phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng chỉ phái người đưa tới một phần chúc mừng sách, sau đó liền không còn động tĩnh. Đây là đồng ý Thẩm Nôn lật đổ Thẩm Ngọc kế vị. Bọn họ đều cho là thừa tướng dự định chính mình tạo phản, kết quả nàng không có ý này. Giá trị cừu hận chưa đầy, Minh Thủ cảm giác mình hẳn là đi làm một vòng. Cho nên bọn họ hành động ngày ấy, Minh Thủ cũng chậm gì gì đi rồi. Chúng đại thần, không nói thừa tướng muốn tham gia a. Thừa tướng chẳng lẽ hối hận, nghĩ chính mình tạo phản. Đại thần cho Minh Thủ nhường đường, phía trước là Thẩm Nôn cùng Trương Các Lão. Trương Các Lão vẫn là cái kia bình chân như vại bộ dáng, thật giống như chuyện này không phải là nàng khởi đầu. Thưa tướng, Thẩm Nôn nhìn thấy Minh Thủ, nội tâm có chút phức tạp, Đoan Mục Thư chuyện. Là Đoan Mục Thư liên lụy đến 7 hoàng muội. Minh Thủ xách một túi quà vặt, không cần để ý ta, ta liền tới xem một chút. Đại thần. Các đại thần không nhịn được phía sau ngắm, ba lần bốn lượt xác định thừa tướng là một người tới, bọn họ vẫn là không yên lòng. Dù sao thừa tướng có thể một người làm rơi toàn bộ đại lương. Ngày đó hoàng đô, có thể nói thật sự là máu chảy thành sông. Sau đó chừng mấy ngày, hoàng đô bên trong đều tràn ngập một cổ huyết tinh khí. Thẩm Luân thấy Minh Thủ không có cái gì phải nói, hướng về phía Trương Các Lao gật đầu một cái, một đám người mênh mông quần quận hướng Thẩm Ngọc Cung điện đi. Điện cửa đóng kín, không có ai trông coi, trong điện cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Những người bên cạnh đẩy cửa ra vào trong, trong điện một mảnh hỗn độn, nhưng là cũng không có người. Người đâu? Ngự Lâm Quân đều bị Trương Các Lao dùng tiên hoàng lệnh bài đè lại, Ngự Lâm Quân sẽ không giúp Thẩm Ngọc. Lục soát. Nhưng mà tìm khắp toàn bộ hoàng cung, đều không có phát hiện tung tích của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc chạy rồi, đồng thời mất tích còn có Hoàng Quý Quân thực dược. Rốt cuộc là Thẩm Ngọc mang theo Hoàng Quý Quân chạy, vẫn là Hoàng Quý Quân mang theo Thẩm Ngọc chạy, không người biết. Mà bọn họ từ chỗ nào chạy, cũng là mê. Thẩm Luân để cho người tại trong hoàng thành lục soát. Kết quả cũng không tìm được người, Thẩm Ngọc liền cùng trống không tan biến mất. Tiếp theo chính là Thẩm Luân tức vị đại điện. Thẩm Luân sắc phong Đoan Mục Thư làm hoàng phu, chuyện này gặp phải không ít đại thần phản đối, dù sao Đoan Mục Thư là Thẩm Ngọc hoàng phu. Một người đàn ông làm sao có thể trở thành hai vị nữ hoàng hoàng phu? Nhưng Thẩm Luân sức dẹp nghị luận của mọi người, đã sắc phong Đoan Mục Thư. Thẩm Luân nghĩ sắc phong Minh Thủ, nhưng là lại không biết phong cái gì được, ngay tại Lâm Triều thời điểm hỏi một câu. Minh Thủ mở miệng liền cho nàng tới một câu, gian hùng. Thẩm Luân. Thẩm Luân cũng phát hiện rồi, lúc ban đầu thời điểm, nàng đối với chính mình thật ra thì rất tốt. Nhưng là từ khi sự kiện kia sau, nàng thái độ đối với chính mình liền cùng đối với những khác người không khác nhau gì cả. Thẩm Luân có lẽ là xuất phát từ đền bù, đem Thẩm Xính phong vương. Đây chính là Phượng Kỳ quốc vị thứ nhất nam tính vương gia. Chúc mừng A vương gia. Minh Thủ nhìn lấy trong cung đưa tới đồ vật, sau đó vi thần thấy ngươi, còn phải hành lễ đây. Thẩm Xính là gan cũng lớn, vậy đại nhân há chẳng phải là ta vương phi. Lặp lại lần nữa. Thẩm Xính lập tức đổi lời nói, ta là đại nhân chính phu. Thẩm Xính đưa tay kéo lấy Minh Thủ, đại nhân, ngươi đi theo ta. Minh Thủ đi theo hắn đến thư phòng. Từ khi hắn gả sau khi đi vào, thư phòng này Minh Thủ cơ hồ chưa từng dùng tới, đều là Thẩm Xính đang dùng. Thẩm Xính đột nhiên che ánh mắt của Minh Thủ. Làm gì, mưu sát à? Đại nhân, ta làm sao cam lòng mưu sát ngươi? Thẩm Xính đưa tới Minh Thủ đi về phía trước. Minh Thủ cảm giác ngừng. Thẩm Xính từ từ rời đi tay. Minh Thủ liếc mắt liền thấy ngay phía trước treo vẽ. Đó là nàng ngồi ở trong đỉnh, nhìn hắn múa kiếm thời điểm. Bên cạnh còn có chừng mấy phó. Đều là của nàng bức họa. Theo trong bức họa có thể thấy được vẽ tranh chi nhân để tâm cùng thâm tình. Đại nhân. Thẩm Xính chuyển tới trước mặt Minh Thủ, thích không? Ừ. Hắn thấp giọng hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Giống như ta thích ngươi như vậy thích ta sao? Minh Thủ nhìn chung quanh, đột nhiên vung tay áo, tới, ta cho ngươi vẽ một bức. Thẩm Xính. Lại nói sang chuyện khác. Yên tâm, ta vẽ rất tốt, bảo đảm đem ngươi vẽ mỹ mỹ, tới, đứng ở trước mặt tới. Minh Thủ đem Thẩm Xính kéo đến trước mặt, nàng mở ra giấy, cử bút chấm mực, hạ bút rất nhanh, cái kia đường cong, Thẩm Xính cảm thấy nàng sợ là khi theo liền vẽ linh tinh. Minh Thủ rất nhanh thu bút. Thẩm Xính nghĩ tới đi, bị Minh Thủ cho chặn lại, đừng nóng a, một hồi nhìn lại. Chờ mực giết chết, Minh Thủ đưa nó cuốn lại, đưa cho Thẩm Xính, ừ. Thẩm Xính ngược lại muốn nhìn một chút nàng vẽ thứ gì. Hắn nhận lấy, chuẩn bị mở ra. Minh Thủ lập tức nói, cái đó. Cảnh Du mới vừa rồi thật giống như có chuyện thương lượng với ta đi trước một chút. Nói xong không đợi Thẩm Xính phản ứng, trực tiếp chạy ra thư phòng. Thẩm Xính mở ra vẽ. Sắc mặt biến thành nhỏ khó coi. Đây là nàng nói đem mình vẽ mỹ mỹ. Lao tử làm sao lại tin tưởng nàng đây? Nàng đây vẽ cái gì? Heo sao? Hắn ở trong mắt nàng chính là cái bộ dáng này. Thẩm Xính cầm lấy vẽ ra đi tìm Minh Thủ tính sổ. Điện hạ, ngài gấp như vậy làm cái gì? Nhà các ngươi đại nhân đâu? Cảnh Du bị nhà các ngươi đại nhân mấy cái đằng đằng sát khí chữ hù đến, chán. Đại nhân không phải là cùng với ngài ở chung một chỗ sao? Thẩm Xính tìm một vòng không tìm được người. Điện hạ, ngài đừng quá tức giận, khí xấu thân thể, đại nhân sẽ đau lòng. Cảnh Du cẩn thận cho Thẩm Xính chữa canh. Đại nhân rốt cuộc làm cái gì? Đem điện hạ cho tức đến như vậy. Nàng thương tiếc ta. Thương tiếc hắn là đối với hắn như vậy. Liền câu thích cũng không chịu nói với hắn. Đại nhân đau lòng nhất chính là điện hạ. Cảnh Du gật đầu liên tục, trước đó vài ngày ngài không phải là dạ dày không được, đại nhân cố ý phân phó xuống, cho ngài mỗi ngày nấu nuôi dạ dày canh. Thẩm Xính nhìn lên trước mặt canh, đem vẽ thả vào bên cạnh, đem chén kia canh uống xong.

thân nhân, cặn bã bằng hữu, từng cái đánh mặt. Nếu như chẳng qua là như vậy, dường như đây chỉ là một trọng sinh báo thù cố sự, không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, bởi vì kiếp trước bị người phản bội, Dịch Giảo Giảo trọng sinh sau, bất kỳ đối với nàng có một chút địch ý, hoặc là chẳng qua là không phải cố ý một câu nói xúc phạm đến nàng, đều sẽ nghĩ biện pháp sửa trị một phen. Nhẹ thì danh tiếng bị tổn thương, nặng thì sinh mạng đều có nguy hiểm. Dịch Giảo Giảo ỷ vào chính mình có một cái không gian, hoàn toàn không sợ bị người phát hiện. Tóm lại, người đắc tội Dịch Giảo Giảo, tuyệt đối không có kết quả tốt. Nguyên chủ kêu Tăng Âm, cùng Dịch Giảo Giảo đồng nhất trường trung học cấp 3. Nguyên chủ là một cái không giỏi cùng người giao lưu cô nương, nhưng gia thế rất tốt đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thuộc về điểm đạm hình cô nương. Bởi vì tướng mạo được, cho dù nói nguyên chủ ở trường học khiêm tốn, cũng vẫn treo cao ở trường hoa đứng đầu bảng. Dịch Giảo Giảo bản thân gia thế không tốt lắm, mặc dù dựa vào ngón tay vàng dần dần có chuyển biến tốt, dung mạo cũng lớn có thay đổi, theo một cái thổ nữ biến thành một cái khiến người tâm động sức sống nữ thần. Dịch Giảo Giảo biến dễ nhìn, tự nhiên có người không nhịn được cầm nguyên chủ cùng Dịch Giảo Giảo tương đối. Tại một lần trường học tổ chức ngoài trời trong hoạt động, có đồng học kéo lấy nguyên chủ, cùng một đám người nói chuyện phiếm, đúng lúc nói đến Dịch Giảo Giảo thay đổi, nguyên chủ chẳng qua là nghe, cũng không có tham dự. Nhưng là có một người bạn học lời nói khó nghe một chút, đúng lúc bị Dịch Giảo Giảo nghe thấy. Kết quả người bạn học kia liền rơi xuống nước, thiếu chút nữa bị chìm chết. Mà lúc đó thảo luận người, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút tình trạng. Ngoài trời hoạt động tại bờ biển, nguyên chủ mặc đồ bơi dây nịt, không biết tại sao đứt đoạn mất, nguyên chủ liền đi như vậy quang. Có đồng học chụp ảnh, ác ý truyền tới trên diễn đàn. Nguyên chủ tính cách vốn là không quá cường thế, trong nhà giúp nàng giải quyết chuyện lần này, nói là có người ác ý phê. Nhưng là lúc đó không ít người đều nhìn thấy, coi như bị đóng miệng, vẫn sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Đối mặt đồng học ánh mắt khác thường, trừ càng trầm mặc, nguyên chủ không có làm ra cái gì phản kháng. Đăng nhập, để đỏ. C chuyện chuyện này không bao lâu, nguyên chủ cùng Dịch Giảo Giảo tại một cái đại lao cử hành rượu sẽ gặp phải. Dịch Giảo Giảo là tới cho vị này đại lao xem bệnh, lại đại lao cũng có chuyển biến tốt, Dịch Giảo Giảo cơ hồ là bọn họ thượng khách. Trong tiệc rượu, nguyên chủ nói sai một câu nói. Câu nói kia còn chưa phải là nói với Dịch Giảo Giảo, Dịch Giảo Giảo không biết làm sao lại cảm thấy là đang nói nàng, cùng nguyên chủ tranh luận. Nói tranh luận cũng không đúng, bởi vì nguyên chủ cơ hồ không có nói qua thế nào nói. Dịch Giảo Giảo tại có người tới thời điểm, ngay trước mặt những người đó, từ trên thang lầu té xuống. Đại lao cho là nguyên chủ đẩy. Theo dõi cũng biểu hiện, khi đó là nguyên chủ cùng Dịch Giảo Giảo lôi kéo, Dịch Giảo Giảo mới té xuống lầu. Nguyên chủ bị chỉ trích tâm tư ác độc, bị đại lao đuổi ra tiệc rượu. Nguyên chủ danh tiếng tại trong vòng coi như là phá hủy. Nguyên chủ không biết Dịch Giảo Giảo tại sao hãm hại chính mình, nàng đi tìm Dịch Giảo Giảo lý luận, có thể bởi vì không biết nói chuyện, ngược lại bị Dịch Giảo Giảo dắt đi, cuối cùng toàn trường người đều biết, nàng đẩy Dịch Giảo Giảo chuyện. Dịch Giảo Giảo nhằm vào nàng bắt đầu trở nên rõ ràng, bất kể nguyên chủ làm cái gì, Dịch Giảo Giảo đều muốn dính vào một cước, hoặc là để cho nguyên chủ luôn làm cho hề, hoặc là để cho nguyên chủ trở thành nàng nền. Nguyên chủ trừ yên lặng vẫn là trầm mặc. Có thể có đôi lời nói như thế nào tới. Không ở trong trầm mặc trở nên xấu liền ở trong trầm mặc biến thái. Liền như vậy nguyên chủ đi lên nhân vật phản diện bột hát hóa con đường. Nguyên chủ chẳng qua là không giỏi cùng người giao lưu, không có nghĩa là nàng chỉ số thông minh có vấn đề. Tiếp theo Dịch Giảo Giảo ăn xong mấy lần thua thiệt, bất quá biết là ai làm sao, Dịch Giảo Giảo ứng phó cũng rất muốn gì được ấy. Cuối cùng nguyên chủ bị Dịch Giảo Giảo dẫm ở dưới chân thời điểm. Nguyên chủ hỏi nàng, tại sao phải nhắm vào mình? Dịch Giảo Giảo cách nói để cho nguyên chủ khiếp sợ vừa giận giận. Chỉ là bởi vì dung mạo của nàng giống như một cái phản bội người của nàng. Lúc ban đầu nàng nhằm vào nguyên chủ, quả thật là như thế, thấy nàng liền nghĩ đến chính mình hết thể đều không còn, đáy lòng liền không nhịn được hận, nghĩ muốn hủy diệt. Nhưng là cái đó phản bội người của nàng, sau đó bị Dịch Giảo Giảo thu thập hết, Dịch Giảo Giảo vẫn không có bỏ qua cho nguyên chủ. Đến cuối cùng nguyên chủ phản kích, càng không thể nào thu tay lại. Nguyên chủ cuối cùng chết không nhắm mắt. Tăng Âm nguyện vọng để cho Dịch Giảo Giảo mất đi hết thảy. Minh Thủ tiếp thu xong ký ức đi ra ngoài, mới vừa rồi đám kia nháo đằng nữ sinh đã đi ra ngoài. Thời gian này, chắc là tham gia trường học tổ chức ngoài trời hoạt động. Nguyên chủ ảnh chụp chuyện, còn không có phát sinh. Minh Thủ cầm quần áo thả vào trong ngăn kéo, theo trong túi sách lật, nhảy ra một cái chống nắng y y. Khóa ký tủ, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Đến bãi biển còn có một khoảng cách, Minh Thủ một bên sửa sang ký ức, một bên hướng bờ biển đi. Đi qua một cái rừng rậm tiểu đạo, xanh thẳm biển khơi xuất hiện trước mặt. Trường học đại bộ đội đều tụ tập ở một khối, Minh Thủ hướng bên kia đi qua. Nguyên chủ cùng Dịch Giảo Giảo không phải là một lớp, nàng đi tới chính mình ban, có người mướn vi nướng, đang nướng thịt. Thịt nướng. Minh Thủ con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Hoa Khôi, tới một chỗ ơi. Trong lớp tương đối ra nam hải tử, hướng về Minh Thủ thổi một huýt sáo. Minh Thủ đang suy nghĩ làm sao có thể cọ thịt nướng, liền nghe một câu như vậy, thuận thế phương hướng chuyển một cái, hướng về hắn đi tới, khẽ mỉm cười, quản đủ sao. Cậu con trai kia tại chỗ liền đỏ mặt. Hán. Hắn thì tùy nói một chút ta. Quản. Quản đủ. Bên cạnh mấy đứa bé trai phình bụng cười to, ha ha ha ha. Hoa Khôi hôm nay tâm tình không tệ à, thưởng ngươi ánh sáng, ngươi có thể đến biểu hiện tốt một chút. Đi các ngươi. Người nam sinh kia đỏ mặt mắng một tiếng, lại lẩm bẩm một tiếng, lúc trước gọi thế nào đều không để ý người, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lẩm bẩm xong, nam hải tử đem nướng xong sâu thịt cho Minh Thủ, cho ngươi. Cầu theo chân nhắn phi long vị phiếu phiếu. Thứ hai đếm ngược tiền, có các tiểu khả ái. Có thể bỏ cho nữa à? Không còn đầu liền quá hạn rồi. Chương 1205, dư âm còn văng vẳng bên tai. 2. Minh Thủ ở dưới tình huống có ăn không một chút nào khó sống chung. Nàng hộ thực, chẳng qua là hộ thực mình mua đồ vật, đồ của người khác, nàng đều là vô cùng có lễ phép trở lấy đầu uy. Nướng thịt cậu con trai kia kêu Tưởng Nhạc, đám người này cũng gọi hắn Nhạc Nhạc, cũng là rất mê cách gọi. Nguyên chủ trong trí nhớ, chỉ nhận thức Tưởng Nhạc cùng người kia kêu là Thành Tường. Còn lại ba cái dường như không phải là bọn họ ban. Nhạc Nhạc, trở lại một chuỗi thận. Giọng oang oang nam sinh kêu một tiếng, người này tên là La Nghệ, nghe nói trong nhà nghĩ để cho hắn làm nghệ thuật, nhưng là người này nhìn một cái cũng không phải là làm nghệ thuật khí chất. Bên cạnh La Nghệ Đường Chết cũng đi theo kêu, Nhạc Nhạc, ta muốn ăn thịt, ngươi đừng cho ta thức ăn là Cát Tường. Thành Tường nhanh chóng phản bác, đại gia ngươi, lão tử mới không ăn chay. Người cuối cùng gõ bàn một cái, ngữ khí hơi lãnh đạm mà nói, chú ý một chút, Hoa Khôi còn ở đây mà trấn giữ. Người này thật giống như kêu Lục Chiến. Năm người này tiểu đội đều là lấy hắn cầm đầu. Thành Tường lập tức đem mới vừa cầm tới tay cái mâm đẩy tới trước mặt Minh Thủ, đến tới, để cho chúng ta Hoa Khôi dùng trước. Cảm ơn. Minh Thủ lộ ra một nụ cười nhẹ. Thành Tường đột nhiên có chút luống cuống gãi đầu một cái, không khách khí. Ha ha ha cái gì đó, ăn ngon ngươi ăn nhiều một chút, quản đủ, chúng ta mua rất nhiều, không đủ còn có thể mua. La Nghệ cùng Đường Chết nháy nháy mắt, cười hì hì để cho Tưởng Nhạc vội vàng nướng. Dẫn đến Tưởng Nhạc đập một chai giấm qua tới. Nắp bình giấm không có đắp chặt, toàn bộ ngã ở trên người Đường Chết. Đường Chết nhảy cỡn lên liền hướng về Tưởng Nhạc nào qua. Mấy đứa bé trai làm ầm ĩ một hồi lâu, Tưởng Nhạc đem nướng không sai biệt lắm lấy tới, cũng ngồi xuống theo. Lục Chiến một người ngồi một bên, tầm mắt từ trên người Minh Thủ quét qua, cầm trong tay một cây thịt nướng ký, ở trên mặt bàn đâm mấy cái. Người cách ta xa một chút, trên người tất cả đều là mùi giấm. Chết ai? Mắt thấy lại phải đánh nhau. Lục Chiến đột nhiên hỏi bên cạnh mấy người, uống rượu không? Mấy người khác làm như kẽ gian liếc lung tung, lão Vương đây. Lục Chiến nhướng mày, lão Vương cùng lớp bên cạnh cấp cái đó tiếng Anh lão sư đi rồi, không rảnh quản chúng ta, yên tâm. Mấy người vừa nhìn về phía chính ăn nướng thịt Minh Thủ. Minh Thủ cho là bọn họ muốn đuổi chính mình đi, nhấc tay, ta cũng uống. Mọi người, không được rồi a. Bọn họ thật giống như phát hiện Hoa Khôi bí mật. Lục Chiến rời đi một hồi, trở về thời điểm. Trong tay nhiều hơn hai chai nước suối, rõ ràng cho thấy dự mưu đã lâu. Hoa Khôi thật uống à? Lúc rót rượu, Tưởng Nhạc hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Không uống, ta còn có thể ăn không? Minh Thủ cầm lấy một cây tăm hỏi. Liên như vậy. Lục Chiến vây tay, Hoa Khôi xảy ra chuyện, chúng ta không phục trách nổi. Đúng vậy, nữ hải tử đừng uống rượu. Thành Tương phụ họa. Hoa Khôi giúp giữ bí mật cho chúng ta a, nếu không liền không cho ngươi ăn nướng thì rồi. Đường Chết hướng Minh Thủ nháy nháy mắt. Minh Thủ tại ngoài miệng làm một cái kéo khóa động tác, nhu thuận đến không được, nhìn đến mấy cái đại nam nhân thiếu chút nữa không có lấy lại tinh thần. Lục Chiến gõ bàn một cái nói, mấy người mới ho khan mấy tiếng, nhìn thiên, nhìn xuống đất. Minh Thủ an tịnh ăn đồ ăn, mấy người còn lại không dám lớn tiếng rêu rao, có lẽ là ngại vì Minh Thủ tại, nói chuyện cũng khắc chế, không có nói thế nào thô tục. Tường Nhạc, các người vi nướng còn dùng sao? Một người nữ sinh đứng đang nướng thịt giá bên kia. Ánh mắt có chút tò mò rơi vào trên người Minh Thủ. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, đại khái chính là nàng như thế nào cùng đám người này đợi tại một khối. Tạm thời không cần. Tường Nhạc đáp một tiếng. Vậy có thể cho chúng ta mượn dùng một chút sao? Tường Nhạc nhìn một chút huynh đệ nhà mình, thấy không người phản đối, gật đầu, một hồi chúng ta còn muốn dùng, các ngươi vội vàng dùng xong a. Nữ sinh đáp ứng, vị nướng không tốt di động, các nàng chỉ có thể cầm lấy đồ vật qua tới. Tang Âm như thế nào cùng bọn họ tại một khối? Không biết ta tới thời điểm, nàng chính là chỗ này. Thật là kỳ quái. Nữ sinh tiếng thảo luận chuyển tới, cũng không có bao nhiêu ác ý. Nguyên chủ nhân duyên không tính là kém, cũng không được tốt lắm. Ý này chính là, mọi người đối với nàng, chính là một cái bạn học cùng lớp, không có đặc biệt muốn bạn thân, cũng không có đặc biệt không đối với, đúng, mâm địch nhân. Tường Nhạc đám người này nói xấu cũng không xấu, lớp học có chuyện gì, gọi bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ. Nói không xấu, nhưng cũng không phải là học sinh tốt gì, thường xuyên gây chuyện thị phi. Đương nhiên cái này không phải là dùng thành tích trôi qua phân, thành tích của Tưởng Nhạc cũng không tệ lắm, mấy người này cũng chỉ có La Nghệ thành tích kém cỏi nhất. Các nàng tò mò là nguyên chủ làm sao sẽ cùng đám người này tại một khối. Cái đó Tưởng Nhạc, các ngươi còn muốn nướng cái gì? Chúng ta giúp các ngươi nướng chứ? Có thể là dùng Tưởng Nhạc vị nướng, mấy nữ sinh không tốt lắm ý tứ. Không cần rồi. Tưởng Nhạc nói, chúng ta một hồi tự mình tiến tới. Vậy cũng tốt. Minh Thủ cái mâm đã thấy đấy. Chính cắn cái thẻ nhìn lấy nữ sinh bên kia, dường như đang suy nghĩ có muốn hay không thay đổi chiến đội. Nhưng các nữ sinh cũng không có cho nàng cơ hội, các nàng nướng xong liền lấy đồ vật đi rồi. Đang lúc bọn hắn đi không lâu sau, lại có mấy cái khác nữ sinh qua tới. Tường Nhạc, dùng xuống ngươi vi nướng ha. Dẫn đầu nữ sinh buộc viên đầu, nói xong cũng chính mình dùng tới. Những thứ khác mấy nữ sinh có chút chần chờ, viên đầu nữ sinh bảo các nàng đem đồ vật cầm tới, các nàng mới đến gần. Tường Nhạc vẻ mặt có chút bất mãn. Nhưng thân là nam hải tử đại độ, để cho hắn kìm nén không có phát tác. Ta nơi này còn mang theo một chút quả vặt, hoa khôi còn ăn không? Tường Nhạc theo bên cạnh kéo qua một cái túi, bỏ lên bàn. Ta đi, ngươi chừng nào thì mang. La Nghệ giọng oang oang giống một tiếng. Thừa dịp Lao Vương không chú ý, nhét xe buýt trong khoang hành lý. Tường Nhạc hơi đắc ý. Có ăn là được, Minh Thủ theo không ngại. Mấy đứa bé trai hồ khản một trận, Lục Chiến chỉ thỉnh thoảng chen vào nói, bầu không khí coi như không tệ. Chính là bên kia nữ sinh một mực không dùng hết, thậm chí còn ở bên cạnh dọn lên bàn nhỏ. Đề tài nói lấy, không biết rõ làm sao đi vòng qua Minh Thủ nơi này. Thanh Tương nói, Hoa Khôi, trước nhìn ngươi thật cao lạnh, ta đều có chút sợ nói chuyện với ngươi. Minh Thủ cắn uy hóa bánh bích quy, làm sao ngươi biết ta cao lãnh? Thanh Tương, ngươi đều làm sao không để ý tới người a? Minh Thủ, ngươi không cùng ta nói chuyện, làm sao ngươi biết ta không để ý tới người? Nguyên chủ chẳng qua là không quá chủ động cùng người nói chuyện, nhưng là đừng người nói chuyện cùng nàng, nàng vẫn sẽ trả lời, thái độ có thể nói là cấp một tốt. Thanh Tương trấn mắt, nhỏ giọng thầm thì, ngươi bộ dáng kia, ta cũng không dám. Kinh sợ đi. Đường Chết nằm úp sấp ở trên bàn, mặt có hơi hồng, Cát Tường một mực kinh sợ, các ngươi cũng không phải không biết. Hoàng Hiểu lộ ngươi chớ quá mức. Tường Nhạc âm thanh đột nhiên truyền tới. Bên này mấy người đồng thời hướng bên kia nhìn sang. Tường Nhạc một cái nam sinh. Đứng ở bên trong một đám nữ sinh gian, lộ ra có chút đột ngột. Hoàng Hiểu lộ chính là cái đó viên đầu nữ sinh. Nàng quên mồm, các ngươi lại không cần rồi, chúng ta liền dùng một chút, nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Tường Nhạc chống nạnh, ngươi hỏi qua ta sao? Ngươi làm sao không biết ta không cần rồi hả? Ngươi lại không có nói ngươi cần dùng A. Hoàng Hiểu lộ có lý chẳng sợ, ngươi một cái nam sinh, cần phải như vậy cùng chúng ta nữ sinh tính toán chi ly sao? Những vật này là ta mua, ngươi chưa từng hỏi ta liền lấy. Vẫn là ta tính toán chi ly. Có thể đáng giá mấy đồng tiền, ta chẳng qua là chẳng muốn đi mua. Hoàng Hiểu lộ nói, ghê gớm một hồi đem tiền cho ngươi là được. Chương 1206, dư âm còn văng vẳng bên tai, 3. Căn nguyên là Hoàng Hiểu lộ dùng Tưởng Nhạc mua được thịt nướng cùng đề cử, nếu như chẳng qua là như vậy, cũng không có gì, ngược lại công cụ có thể lặp lại sử dụng. Có thể Tưởng Nhạc phát hiện, hắn mua được nguyên liệu nấu ăn cũng ít rất nhiều. Tưởng Nhạc cùng một người nữ sinh tranh chấp, bất kể thế nào nói đều là có chút khó coi. À, có gì đặc biệt hơn người, nàng ăn uống chùa các ngươi cũng không nói gì nha, làm sao ta lấy ngươi ít đổ liền không vui. Hoàng Hiểu lộ đột nhiên đem mũi rủi chỉ hướng Minh Thủ. Minh Thủ, ba. Tường Nhạc, cái kia mắc mớ gì tới ngươi, chúng ta nguyện ý. Hoàng Hiểu lộ này người ta bên trong có tiền, cảm giác mình làm cái gì đều chuyện đương nhiên, dáng dấp cũng coi như đẹp mắt, trong lớp người đều bưng lấy nàng. Tường Nhạc không phải là hẹp hòi. Chẳng qua là bình thường cùng Hoàng Hiểu lộ cũng có chút không hợp nhau, nhưng là nam hải tử không thể cùng nữ hải chính mình so đo, hắn đều nhịn. Chuyện ngày hôm nay, chỉ có thể coi là một cái bùng nổ điểm. Tường Nhạc ngươi cùng ta gây khó dễ đúng không? Hoàng Hiểu lộ cũng nổi giận, ai mà thèm ngươi những vật này, đưa cho các ngươi Hoa Khôi ăn đi thôi. Nói xong, còn trợn mắt nhìn Minh Thủ liếc mắt. Minh Thủ, toàn bộ hành trình ăn dưa. Hoàng Hiểu lộ đem mấy thứ ném, dắt lấy bên cạnh nữ sinh rời đi. Nhạc Nhạc. Không được rồi, hôm nay ngạnh khí một lần a. Sớm mẹ nó nghĩ hận nàng. Tường Nhạc chửi nhỏ một tiếng, làm người trong cả thiên hạ đều nên vây quanh nàng chuyện. Ha ha ha, lớp các ngươi cái đó Hoàng Hiểu Lộ cũng là kỳ lạ. Ngay tại Tưởng Nhạc bọn họ cho là chuyện này đi qua thời điểm, Lão Vương đột nhiên giết tới, bọn họ không có tới kịp đem rượu còn dư lại giấu kỹ, bị Lão Vương bắt tại trận. Hoàng Hiểu Lộ mang theo nàng mấy cái kia tiểu tỉ muội, đứng ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Tưởng Nhạc đại khái nghi quá khứ cùng nàng đánh một trận. Được a, các ngươi từng cái một, mang bọn ngươi đi ra chơi, còn dám uống rượu. Lão Vương là một cái địa trung hải nam nhân, lúc này chính chắp tay sau lưng, ở trước mặt bọn họ khiển trách. Cuối cùng Lão Vương nhìn về phía Minh Thủ, Tang Âm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Minh Thủ không có lên tiếng, ăn người ta thịt nướng, không thể vào lúc này bán đứng phu khuôn vác. Lão Vương, chuyện này cùng Hoa Khôi không liên quan, nàng chính là qua tới ăn đồ ăn. Thanh Tường chủ động nhấc tay. Lão Vương cũng tin tưởng vị này học sinh giỏi, xin lại gần một chút ngửi một cái, không có ngửi được rượu gì vị. Người qua. Minh Thủ xem bọn hắn. Tường Nhạc nói, không có việc gì, chúng ta cũng đã quen rồi. Còn cười, cười cái gì cười, đứng ngay ngắn cho ta, Lục Chiến ngươi run cái gì? Lục Chiến, rút gân. Ha ha ha ha. Lão Vương giận đến địa trung hải lại khuyết trương một vòng to, đều đứng ngay ngắn cho ta, không cho cười. Cuối cùng Lão Vương phạt bọn họ trở về một người viết 1000 chữ kiểm điểm, một hồi còn phải thu thập rác rưởi. Minh Thủ đứng ở bên ngoài một chút, nhìn Lão Vương hầm hừ tức giận khiển trách đám kia đau đầu. Tang Âm, không nhìn ra, ngươi bình thường âm thầm, còn có thể làm ra loại sự tình này. Hoàng Hiểu Lộ âm dương quái khí lên tiếng. Minh Thủ liếc nàng liếc mắt, rất đúng đắn hỏi thăm, chuyện gì? Hoàng Hiểu Lộ hai tay vào ngực, bọn họ mới giúp ngươi như vậy nói chuyện, ngươi sẽ không cùng bọn họ ai tại lui tới chứ? Bình thường xã giao lui tới, có vấn đề gì? Ngươi không cùng người ta lui tới. Ngươi có vấn đề gì, có thể treo cái bảng hiệu, không nên buông tha điều trị. Hoàng Hiểu Lộ nghẹn xuống. Nàng không phải nói cái này. Tang Âm lấy buổi sáng cũng không nói được một câu nói, hôm nay làm sao nhanh mồm nhanh miệng như vậy rồi hả? Hoàng Hiểu Lộ cổ quái quan sát nàng hai mắt. Tang Âm ngươi chờ ta. Được rồi nha. Hoàng Hiểu Lộ khí thế hung hăng rời đi, nữ nhân này nhất định là cùng chính giữa bọn họ ai tại lui tới. Đừng để cho nàng phát hiện rồi, nếu không. Cao Lánh Hoa Khôi cũng không biết trang cho ai nhìn, ai biết bí mật là dạng gì. Liên tại sau khi Hoàng Hiểu Lộ rời đi không bao lâu, xa xa đột nhiên vang lên mấy tiếng sợ hãi kêu. Lão Vương không lo nổi khiển trách Tưởng Nhạc bọn họ, cùng một mụ già hướng phát ra tiếng kêu bên kia tiến lên. Trên bờ cát, trường học không ít người học sinh đều vây quanh, trung gian trên đất ngồi một người nữ sinh. Nữ sinh chân đột nhiên rút gần, thiếu chút nữa bị chìm chết. Lúc này đang ôm lấy chính mình run lẩy bẩy, dọa sợ không nhẹ. Lão Vương để cho người đỡ nữ sinh đi nghỉ ngơi, lại để cho các ban trường lớp, học ủy nhìn lấy một chút. Xuống nước chú ý an toàn, không nên đến chỗ sâu đi. Minh Thủ đứng bên ngoài, hướng bên kia nhìn lại. Bên kia xa xa đứng yên một người nữ sinh, trên người nàng cũng ăn mặc chống nắng y y, thân thể như ẩn như hiện. Đó chính là ngụy nhân vật nữ chính Dịch Rào Rào. Dịch Rào Rào có lẽ là chú ý tới tầm mắt của nàng, nhấc chân hướng về Minh Thủ đi tới. Minh Thủ nhìn lấy nàng đến gần, Dịch Rào Rào tưởng tượng là từ bên người nàng đi qua, nhưng mà ngay tại nàng sắp cùng Minh Thủ thắt thân mà qua thời điểm, cổ tay đột nhiên bị người níu lại. Ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt tĩnh vật tĩnh lại, nàng đã nằm ở trên bờ cát. Bên cạnh đồng học bị cái này biến cố kinh sợ, phát ra một tiếng khẽ hô. Minh Thủ không người cùng kinh ngạc Dịch Rào Rào đối mặt, Dịch Rào Rào đồng học, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thân thể của ta, cũng không phải là ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn. Ngươi không phục trách nổi a? Dịch Rào Rào sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Ý nghĩ của nàng, nàng làm sao biết? Các ngươi lại đang làm gì? Lão Vương nghe thấy tiếng kêu, đi mà trở lại. Minh Thủ long chống nắng y đứng lên, nhẹ bỗng nói, không có gì, Dịch Rào Rào đồng học nói muốn cùng ta luận bàn một cái, bất quá xem ra Dịch Rào Rào đồng học còn cần nhiều cố gắng. Chủ nhiệm Vương Dịch Rào Rào từ dưới đất bò dậy. Cố gắng lên nha. Minh Thủ so với cái cố gắng lên thủ thế, tin tưởng chính mình. Nhất định có thể, dù sao ngươi đáng yêu như thế. Lão Vương hoài nghi quan sát Minh Thủ mấy lần, không biết sao nguyên chủ trước kia hình tượng quá tốt, Lão Vương coi là thật không suy nghĩ nhiều. Chủ yếu là Dịch Rào Rào không có cái gì thương. Chơi đùa không nên quá phận quá đáng. Lão Vương chắp tay sau lưng, các ngươi những thứ này tuổi trẻ, tinh lực chính là được, ta nói cho các ngươi biết ta, đừng cho ta chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Chủ nhiệm Vương. Dịch Rào Rào âm thanh tăng thêm, là nàng cố ý, ta chẳng qua là theo bên người nàng đi qua. Nàng cố ý nắm ta, ngã ta. Lão Vương một hồi, cố ý. Cơm không thể ăn lung tung, nói không thể nói bậy bạn. Ta liền là cố ý, sao, đánh ta à? Lão Vương. Dịch Rào Rào. Vậy xem học sinh.

ngụy nhân vật nữ chính hào quang còn kèm theo ẩn thân hiệu quả. Hôm nay phía trên không mở cửa. Nhân viên làm việc rất là nói xin lỗi. Mới vừa mới có một người lên rồi. Minh Thủ chỉ phía trên, ta nhìn thấy. Nhân viên làm việc nghe một chút, nhất thời khẩn trương, phòng trường phía trên có đại nhân vật gì. Không nhiều lắm một hồi, Dịch Rào Rào liền bị mời xuống dưới. Nàng sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là nhìn thấy Minh Thủ thời điểm. Minh Thủ cười híp mắt được cái thân sĩ lễ phép, không khách khí, chiếu cố Lạc Đường đồng học, là thân vì bạn học chức trách. Ngươi. Dịch Rào Rào nắm chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng, lạnh rên một tiếng, giẫm đạp tiểu giày ra trà sát rời đi. Chờ một chút ta tiểu khả ái. Minh Thủ ở phía sau kêu, lại không có đuổi ý tứ. Khí khí tiểu khả ái, thường ngày nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng chính mình hai bao quả vật. Viện bảo tàng không cho mang quả vật đi vào, khí. Minh Thủ hướng trên lầu liếc mắt nhìn, Dịch Rào Rào đi lên làm gì đây? Vô tình gặp được đại lão sao? Nàng làm sao biết phía trên có đại lão? Minh Thủ theo viện bảo tàng đi ra, tìm một cửa tiệm vào trong. Nàng mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy mấy chiếc xe theo bên kia lái ra. Có một chiếc xe cửa sổ xe rơi xuống một chút, Minh Thủ cọ một cái đứng lên, đi ra cửa tiệm. Cái kia mấy chiếc xe nhanh chóng biến mất ở trong dòng xe cộ. Bên trong xe, thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệnh, theo cửa sổ xe thổi tới gió, đem tóc hắn thổi xốc xếch. Hắn đưa tay ra đè ở ngực vị trí. Con người mang theo mở mịt nhìn lấy ngoài cửa xe xẹt qua cảnh sắc. Thiếu gia, không thoải mái sao? Bên cạnh tương tự quản gia người đàn ông trung niên, khẩn trương nhìn lấy thiếu niên. Thiếu niên nhấp môi dưới góc, không có. Thiếu gia có chỗ không thoải mái ngài nhất định phải nói. Quản gia đem cửa sổ xe đóng lại, ngài tốt nhất không nên hóng gió. Thiếu niên hồi lâu ừ một tiếng. Phu nhân cùng tiên sinh cần muốn xuất ngoại một đoạn thời gian rất dài, tiên sinh an bài cho ngài chỗ ở mới. Tùy tiện đi. Thiếu niên nhắm mắt, không muốn nói chuyện. Phía sau quản gia mà nói nuốt trở vào. Viện bảo tàng hành trình kết thúc, trên đường trở về, Minh Thủ dùng kỹ năng chứng minh bọn họ không có lục chiến, thật sự thất bại. Trò chơi này quá khó khăn. Minh Thủ ôm lấy quả vặt, không muốn chơi. Không có có quả vặt hấp dẫn lớn. Tường Nhạc coi như là nhìn đi ra rồi, vị này hoa khôi kỹ thuật cũng không tệ lắm, có thể là bởi vì mới vừa chơi, không quá quen thuộc, hơn nữa nàng sự chú ý luôn tại trên quả vặt, đánh một hồi muốn ăn hai cái quả vặt. Tang Âm tiểu tỷ tỷ. Tường Nhạc cười hì hì hướng Minh Thủ nháy nháy mắt. Minh Thủ, trở về trường học xin ngươi ăn bữa tiệc lớn, chỉ cần ngươi nghiêm túc một chút, để cho Chiến Ca nhìn một chút, không có hắn chúng ta thật có thể được. Thật sự, lừa ngươi là chó nhỏ. Đồng ý. Cuối cùng một cái, Minh Thủ dùng quả vặt. A Phi, dùng kỹ thuật dạy bọn họ ăn gà. Một cái trò chơi mà thôi, quả vặt ra chỉ BUFF, có thể làm khó chấm. Lục Chiến. Lục Chiến, mở ô tô. Tường Nhạc đem điện thoại di động cho Minh Thủ nhìn. Mới vừa rồi ta cùng Chiến Ca đánh cuộc, chúng ta bữa tiệc lớn có chỗ dựa rồi ha ha ha. Minh Thủ, cảm tình ta nếu bị thua, liền không có bữa tiệc lớn đúng không? Trở lại trường học, đã là 7 giờ tối, cửa trường học có không ít ra trường chờ đón, nội chú sinh là đi theo chủ nhiệm lớp trở về. Nguyên chủ không phải là nội chú sinh, trong nhà xe lăn lộn tích tại nhất lưu giá cả không đồng nhất trong xe, không phải là rất thu hút. Nguyên chủ cùng ông ngoại ở, một cái nhà có chút cũ biệt thự, diện tích không lớn. Bất quá hoàn cảnh chung quanh thanh u, bốn phía ở tất cả đều là đã có tuổi lão nhân. Trong nhà rất quặng quẽ, trong không khí bồng bềnh trong một cổ nhàn nhạt mùi thuốc. Phòng khách chỉ có người giúp việc tại thu dọn đồ đạc. Tiểu thư trở về tới rồi. Ừ, Minh Thủ đổi giày vào cửa. Lao tiên sinh để cho ngài trở lại đi thư phòng tìm hắn. Người giúp việc thấy Minh Thủ lên lầu, vội vàng bổ sung một câu. Minh Thủ gật đầu, trở về phòng để sách xuống bao, sau đó mới đi gõ cửa thư phòng. Đi vào. Nguyên chủ mẹ họ Văn, Văn gia là trăm năm thuốc bắc thế gia, bất quá nguyên chủ mẹ không có thừa kế Lao gia tử y bát. Lao gia tử lại chỉ có một đứa con gái, không có con trai. Nguyên chủ bị nhận lấy, cũng là Lao gia tử yêu cầu, chỉ hy vọng có thể có người nối nghiệp. Nguyên chủ mẹ không có thừa kế Lao gia tử y bát, thẹn trong lòng, không dám không vâng lời Lao gia tử. Nhưng mà nguyên chủ đối với những thứ này cũng không phải là rất thích, Lao gia tử dạy qua mấy lần sau, liền buông tha rồi, nhưng cũng không để cho nguyên chủ trở về. Cho nên nguyên chủ một mực đang tại nơi này ở. Bất quá nguyên chủ cái kia tính tình, ở nơi nào sinh hoạt đều rất tốt. Ông ngoại. Minh Thủ nhìn về phía uống trà lão nhân, cười kêu một tiếng. Văn lão gia tử ngẩng đầu, ân cần hỏi thăm, hai ngày nay chơi vui vẻ không? Ừ, tạm được. Vui vẻ là được rồi. Văn lão gia tử cười ha hả nói, hiện tại chúng ta âm âm trưởng thành, phải học chiếu cố mình. Văn lão gia tử nhắc tới nửa ngày, còn có một việc, ông ngoại muốn cùng ngươi nói. Ông ngoại ngươi nói,

Cuối cùng Bảo Tiêu buông tha, thiếu gia thân thể không tốt chạy không xa, nhất định tại phụ cận, tách ra tìm. A. Minh Thủ đột nhiên lên tiếng. Bảo Tiêu quay đầu lại. Minh Thủ chỉ hướng mới vừa rồi người kia chỗ ẩn thân, bên kia. Bảo Tiêu. Bảo Tiêu không kịp hoài nghi, bởi vì bên kia có một người xông tới chạy rồi. Bảo Tiêu một tia ý thức đuổi theo. Minh Thủ nhìn lấy hắn không có chạy bao xa liền bị vây lại. Những người hộ vệ kia cũng không dám vào tay, phi thường cung kính 90 độ cúi người. Ban đêm vô cùng an tĩnh, Minh Thủ có thể nghe thấy bên kia tiếng đối thoại, thiếu gia, không nên làm khó chúng ta, xin ngài theo chúng ta trở về. Bảo Tiêu lạnh giá thi hành mệnh lệnh. Người kia đứng ở trong vòng vây, cách đó không xa đèn đường, đem bóng dáng của hắn kéo dài, cô tịch lại bất lực. Minh Thủ nhìn lấy bọn họ rằng co rất lâu, người kia rốt cuộc di chuyển, chấp nhận cúi đầu. Bảo Tiêu gọi điện thoại, mấy chiếc xe lái tới. Người kia lại hướng về Minh Thủ cái này vừa đi tới, hắn theo trong tay hộ vệ cầm lấy điện thoại di động, mở đèn pin lên, soi sáng trên người Minh Thủ. Hắn dường như phải nhớ kỹ cái này bán đứng chính mình người tướng mạo. Ước chừng một phút đồng hồ sau, đem điện thoại di động ngã cho Bảo Tiêu, tính tình rất lớn lên xe. Lên xe, hắn còn quay kiếng xe xuống, trong bóng tối cũng không nhìn thấy hắn đang làm gì, nhưng Minh Thủ cảm thấy hắn là đang nhìn mình. Trước mặt xe khởi động, chậm rãi lái đi ra ngoài. Minh Thủ nhìn lấy xe rời đi, phiền muộn nhìn lấy Bích Thủy Sơn Trang, cho nên. Tối hôm nay là cái gì cũng không mò được a. Hôm sau, Minh Thủ xách bánh bao cùng Tưởng Nhạc bọn họ cùng nhau tới trễ, đáng sợ hơn còn đuổi tới Lao Vương tự mình thủ cửa trường. Ngươi, tại sao tới trễ? Chủ nhiệm Vương, ta viết kiểm điểm a. Tưởng Nhạc lý do phi thường trong lúc. Lao Vương hừ một tiếng, chuyển hướng Thành Tường, ngươi thì sao? Thành Tường, ta cũng viết kiểm điểm. La Nghệ cùng Đường Chết rối rít phụ họa. Còn lại không thể viết kiểm thảo lý do ngũ hoa bắt môn, Lục Chiến liền lộ ra lập dị nhiều hơn, đỡ bà cố nội bị lừa bịp rồi. Lao Vương. Tường Nhạc đám người yên lặng cho Lục Chiến giơ ngón tay cái. Ngươi. Ngươi thì sao? Lao Vương nhìn về phía sau cùng Minh Thủ. Suy nghĩ lúa mì cùng heo cộng sinh quan hệ. Câu trả lời này nghe rất cao thượng, Lao Vương chợt nghe một chút, không nghe ra có cái gì không đúng địa phương, vẫy tay để cho Minh Thủ vào trong. Mọi người, chờ Minh Thủ đi một khoảng cách, Lão Vương mới phản ứng được, tăng âm ngươi trở lại cho ta. Minh Thủ nhấc chân chạy, chỉ coi không nghe thấy. Mọi người, hoa khôi lại là như vậy hoa khôi. Cầu gà ở thơm nấm vị phiếu phiếu. Tháng 5 ngày cuối cùng, á á á á. 10.000 thành liền không thể đã đạt được, khóc chít chít. Hoa hoa hoa. Đáng thương ta cái này ngu xuẩn tác giả tâm nguyện. Chương 1210, dư âm còn văng vẳng bên tai, 7. Tiết khóa thứ nhất tan lớp, Tưởng Nhạc cùng Thành Tường liền đem Minh Thủ chặn lại. Lúa mì cùng heo cộng sinh quan hệ là cái gì? Bọn họ suy nghĩ một tiết giờ học, dĩ nhiên không có suy nghĩ ra được hai người này gian có quan hệ gì. Heo bánh bao thì ta. Tưởng Nhạc. Thành Tường. Châu. Hoa khôi chính là không bình thường. Minh Thủ không biết, sau đó sớm muộn học sinh, rồi rít nói theo nàng, dĩ nhiên đây là nói sau. Mới vừa rồi Lão Vương để cho trong chúng ta chưa đi niệm kiểm điểm, toàn trường phát thanh A. Lão Vương thật tác động. Tường Nhạc cùng Thành Tường người cùng cảnh ngộ, ôm đầu khóc giống. Hai người giả mù sa mưa khóc một hồi, nghiêng đầu nhìn Minh Thủ, ngươi thì sao? Minh Thủ cười híp mắt kéo ra kiểm điểm, tới, chiêm ngưỡng một chút. Hai cái đầu tiến tới. Hồi lâu, có thể phiên dịch xuống sao? Chứ mở đầu kính yêu chủ nhiệm Vương, phía sau là đồ chơi gì? Chi, hồ, giả, giã. Hoàn toàn xem không hiểu a. Niệm kiểm thảo thời điểm, vì biểu dương phong độ lịch sự. Cố ý để cho Minh Thủ trước nghiệm. Kết quả chính là mọi người nghe xong một lỗ thai chi, hồ, giả, giã, bên trong có mấy câu tương đối thông tục dễ hiểu, hình như là có kiểm thảo ý tứ. Minh Thủ niệm đến nhanh, như thế lượn quanh miệng thể văn ôn, chủ nhiệm Vương dạy số học, căn bản liền H-O-L-G không được. Minh Thủ đọc xong, hắn lại không thể nói chính mình nghe không hiểu. Chờ theo phát thanh phòng đi ra, Tưởng Nhạc hết sức tò mò, đây rốt cuộc ý gì? Minh Thủ cắn một cái kẹo que. Khái quát một cái chính là ba cái chữ, chấm không sai. Mọi người, có thật không? 1.000 chữ ngươi liền viết chấm không sai ba cái chữ. Bọn họ lúc trước chơi đều là chuyện nhỏ a. Cao thủ chân chính là dùng thực lực nghiền ép đối phương còn trả toàn bộ không tìm ra sai đi. Lúc xuống lầu gặp Dịch Rào Rào, nàng và một người nữ sinh đang nói chuyện, thấy Minh Thủ cùng Tưởng Nhạc bọn họ xuống, con ngươi híp xuống. Tiểu khả ái, ta cho ngươi viết thư tình, ngươi nghe chứ sao? Minh Thủ đứng ở trên bậc thang. Mặt mày hớn hở, cả người phảng phất đều tản ra ấm áp quang. Dịch Rào Rào. Dịch Rào Rào khẽ to mày, nhìn thấy tấm kia hơi quen thuộc mặt, nàng trong đầu liền không nhịn được bay qua trước kia từng hình ảnh, lửa giận cũng không nhịn được dâng trào. Năm người tổ, thư tình. Cái gì thư tình? Dịch Giảo Giảo không trả lời, trực tiếp đi lên lầu. Các nàng phòng học ở trên lầu, nữ sinh thấy Dịch Giảo Giảo đi lên, cũng đồng thời đi theo. Dịch Giảo Giảo đi ở phía trước, nữ sinh đi ở phía sau, ngay tại Dịch Giảo Giảo chạy tới phía trên cấp 2. Đứng ở sau cùng Lục Chiến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Giảo Giảo. Cơ hồ là đồng thời, nữ sinh đi tới phía trên Minh Thủ một nấc thang, dưới chân nàng đột nhiên lệch một cái, hướng về Minh Thủ tài đi qua. Cẩn thận! Tang âm! Tường Nhạc đám người âm thanh đồng thời vang lên, đứng ở gần nhất La Nghệ tay mắt lanh lẹ đưa tay đi vớt người. Minh Thủ thân thể cực nhanh hướng bên cạnh mau tránh ra, nữ sinh mang theo nàng đi xuống dưới mặt hai cái nấc thang, giữ vững thân thể. Nhưng nữ sinh kia trực tiếp té xuống, cũng may nấc thang không cao lắm, lại bị Minh Thủ mang theo hòa hoãn một chút, không có chuyện gì lớn. Dịch Giảo Giảo ở phía trên nhìn lấy, thấy Minh Thủ thật tốt đứng yên, biểu tình hơi khó coi. Dịch Giảo Giảo từ phía trên trở lại, chuẩn bị đi đỡ nữ sinh kia. Minh Thủ đưa tay kéo nàng, trước một bước đi tới nữ sinh kia bên người, duỗi tay đè chặt nàng mắt cá chân. Ngươi làm gì? Nữ sinh giãy giụa. Minh Thủ cười mỉm, bĩu bĩu cằm, ra hiệu nàng nhìn mắt cá chân chính mình, tự nhìn. Nơi đó buộc một cây phi thường nhỏ ngân châm. Chuyện này, đây là cái gì ạ? Nữ sinh kinh hoàng, mới vừa rồi ta chính là cảm thấy đau chân, giống như rút gân một dạng mới không có đứng vững. Phía trên Tưởng Nhạc đám người xuống, những bạn học khác cũng nghe thấy động tĩnh xuống lại, Dịch Giảo Giảo nghĩ đem đồ vật lấy về, không quá thực tế. Tang âm. Nàng rốt cuộc là thế nào phát hiện? Nàng luyện tập lâu như vậy, ngân châm lại nhỏ như vậy, làm sao có thể sẽ bị nàng phát hiện? Đó là cái gì? Châm sao? Có đồng học không thấy rõ, ngân châm vốn là tế, lại là màu bạc, yêu cầu xít lại gần nhìn. Thật đúng là châm A. Tốt tế A. Ai ác độc như vậy, đem châm hướng trên người người ta châm. Ta còn chưa từng thấy như vậy nhỏ châm, có giống hay không trong TV bên trong cái đó bạo vũ lê hoa châm. Bạn học tiếng nghị luận không ngừng, đối với nữ sinh trên mắt cá chân ngân châm vô cùng hiếu kỳ. Minh Thủ nói, cái này thì cứ hỏi Dịch Giảo Giảo đồng học. Ta. Dịch Giảo Giảo bưng không hiểu biểu tình, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, cái này căn ta có quan hệ gì. Nữ sinh cũng mê mang. Chuyện này cùng Giảo Giảo có quan hệ gì? Minh Thủ cười khẽ, đứa nhỏ ngốc, đừng chờ chết đều cảm thấy hung thủ là bạn của ngươi, bằng hữu nhưng là sẽ vì ngươi không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Dịch Giảo Giảo người này, theo trong nội dung cốt truyện nhìn, nàng phong bị, nghi ngờ đều nặng vô cùng. Mặt ngoài cùng ngươi làm bạn, trên thực tế căn bản không có bắt ngươi làm bằng hữu. Minh Thủ đưa tay đem ngân châm lấy xuống. Nữ sinh nghi ngờ không thôi, mắt cá chân còn có chút đau, nhưng là trên mắt cá chân trừ một cái cực nhỏ điểm đỏ. Không có thứ gì. Dịch Giảo Giảo trọng sinh có một đoạn thời gian, thừa kế y thuật sau, còn thừa kế dùng một bộ ngân châm bí pháp, những thứ này dùng được, là có thể giết người ở vô hình. Chính là không biết ngân châm này có thể thao túng hay không. Chắc là có thể lấy, nếu không làm sao có thể tại sao giết người, lặng yên không tiếng động thu hồi lại đây. Minh Thủ nắm ngân châm, nhìn về phía Dịch Giảo Giảo. Dịch Giảo Giảo ngược lại là chấn định, ngươi nói là ta châm, ngươi có chứng cứ sao? Ta mới vừa rồi đi ở phía trước. Nàng đi ở phía sau, ta làm sao có thể đem kim châm đến nàng mắt cá chân đi. Các ngươi khi đó đều tại, chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Dịch Giảo Giảo nói xong nhìn về phía Tưởng Nhạc đám người. Khi đó bọn họ cũng đều tại, nàng không tin bọn họ có thể không chớp mắt nói bừa. Tưởng Nhạc mấy người đối mặt mấy lần, quả thật. Có thể. Lục Chiến đột nhiên lên tiếng. Lục Chiến vừa lên tiếng, những người còn lại tiếng nghị luận liền nhỏ xuống. Dịch Giảo Giảo giật mình trong lòng. Ở trường học nàng và Lục Chiến đồng thời xuất hiện không nhiều, có thể mỗi lần nhìn thấy hắn người này, nàng cũng không phải là rất thoải mái. Lục Chiến đi xuống, ra hiệu Minh Thủ đem ngân châm cho hắn. Lục Chiến nắm ngân châm, mọi người cho là hắn muốn biểu diễn đại lão kỹ thuật, kết quả hắn tới một câu, không bằng đi lão vương nơi đó lại nói. Mọi người, bọn họ quần đều cởi rồi, liền cho bọn họ nhìn cái này. Nghiêm túc sao? Dịch Giảo Giảo cũng sợ nhiều người như vậy bại lộ cái gì, đối với Lục Chiến đề nghị. Nàng tự nhiên đáp ứng. Lão Vương nhìn lấy đám này đau đầu qua tới, nhức đầu không thôi. Các ngươi lại muốn làm gì? Lập tức lên lớp, còn không đạo hồi phòng. Ngươi, làm gì? Làm ta chỗ này là nghỉ ngơi địa phương sao? Chủ nhiệm Vương, vị bạn học này chân bị thương. Đỡ nữ sinh đường chết lòng tốt giải thích.